Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com chương 200. Tần Đãng muội tin tức. Mà ở 2 năm qua thời gian chính giữa, tại trong vực Đại Tần Đế Quốc cái này vô thượng thần triều chính giữa, cũng đang phát sinh một loạt cải biến. Đại Tần Đế Quốc khiêng cầm Tần muôn đời, thì ra là Tần Đãng muội cùng Tần Thập Thất lão ba. Tại hắn thứ 3000 cái chấp chính năm sau khi chấm dứt, với tư cách một gã thái thượng hoàng tộc, lui nhập tầng sâu thiên cung chính giữa, tại không để ý tới triều chính, mà Đại Tần Đế Quốc đệ bát hoàng tử Tần Độc Tôn, một cái thâm tàng bất lộ nhưng lại có hùng tâm vạn trượng hoàng tử, lực lượng mới xuất hiện tại ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến chính giữa, chấm dứt thế chiến lực đem Đại Tần thái tử đánh thành trọng thương. Mấy trăm thành ngàn năm mưu đồ rốt cuộc hiển lộ mà ra. Đại Tần Đế Quốc 48 tên thực quyền vương gia, 32 vị xã tắc trọng thần liên thủ đem Tần Độc Tôn đẩy lên Đại Tần đế vị. Đại Tần thái tử không cam lòng thất bại, xuất lính dưới tay mình quân đội nghịch phản trên xuống. Cuối cùng nhất lại bị Tần Độc Tôn chấm dứt thế thủ đoạn, liên hợp hai đại ẩn thế tôn môn Lăng Tiêu Thiên Cung cùng Ngọc Đài Thánh Địa mà bắt giữ, đánh vào thần lao, sắp bị xử trảm mà mất. Thiên hạ tất cả mọi người cho rằng việc này đến vậy sẽ có một chấm dứt. Dù sao hai đại ẩn thế tôn môn tại thượng cổ thời điểm tựu đại biểu cho thiên hạ chính đạo, truyền thừa tuế nguyệt không dùng tính toán. Hơn nữa toàn bộ Đại Tần Đế Quốc muôn đời bất hủ trầm tích, chính là một cái thái tử căn bản không cách nào lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, tại tới gần chém giết Đại Tần thái tử Tần Thác Cương trước một buổi tối, Đại Tần thập thất hoàng tử Tần Phá Quân xuất lính dưới chướng trăm vạn thần ma quân trong một đêm vây khốn Đại Tần đế đô. Đúng là liên hợp Đại Tần Bạch gia một đời tuổi trẻ nổ sông thần lao, phá vỡ trùng trùng điệp điệp trở ngại, cứu ra Tần Thác Cương, một đường hướng đông nam bỏ trốn. Tại tổn binh hao tướng mấy chục vạn về sau, cuối cùng nhất phá vỡ không gian, trốn vào vô tận hải chính giữa mà đi. Tần Độc Tôn thịnh nộ thiên xuống, trong vòng một đêm máu chảy ngàn vạn, Đại Tần Bạch gia bị hắn theo đế đô chính giữa lao đi mà mất. Hết thảy cùng Tần Phá Quân bọn người có quan hệ mọi người toàn bộ bị chém giết không còn. Mà một chỗ khác, Ma Môn tình dục trong cốc, Tần Đãng muội cũng bởi vì đã từng cùng Tần Thập Thất quan hệ thân mật, Tần Độc Tôn hạ lệnh Tần Đãng muội trọn đời không được hồi hướng. Tần Đãng muội tại tình dục trong cốc địa vị rớt xuống ngàn trượng. Tình dục cốc Liễu Tông Thiên với tư cách thiếu cốc chủ, vốn liền một mực thèm thuồng Tần Đãng muội, trở ngại Đại Tần uy thế cũng không dám có chút mạo phạm. Tại Tần Đãng muội mất đi cái này che trở về sau, ngày hôm sau, rực dây trong cốc mấy tên trưởng lão tiến về trước Tần Đãng muội chỗ ở bức hôn mà đi. Nếu như không phải Tần Đãng muội tu vi đã đạt thông huyền chi cảnh, trong cốc rất có nhân mạch. Hơn nữa Ma Môn cao tầng tại phía xa Mang Sơn hội nghị, trong cốc cao thủ không tại, Tần Đãng muội không thể nói trước lúc này thời điểm cũng đã nguy rồi ương rồi. Tin tức như vậy tại tu hành giới trong một mực chuyện chính là nhanh nhất. Tần Đãng muội chính là đương thời tu hành giới trẻ tuổi một đời chính giữa mỹ nữ nổi danh. Đại Tần thế cuộc chúng tu sĩ nhóm, đám bọn họ không dám loạn nghị, nhưng là loại mỹ nữ này đường viền hoa tin tức sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy rồi. Tần Thập Thất cùng bạch tên điên bảo vệ Đại Tần thái tử Tần Thác Cương trọng thương trốn vào vô tận hải. Tần Đãng muội mất đi Đại Tần che chở, gặp bức hôn nguy cơ. Đủ loại nghe đồn như là bông tuyết tán lạc tại trong vực đại địa từng cái nơi hẻo lánh chính giữa. Thân ở vùng Trung Đông biên cảnh, mấy dùng trăm vạn kế tu sĩ bày mở ngoặc tròn tổ đóng ngoặc tròn tập. Đủ loại nhắn lại càng là tầng tầng lớp lớp. Mà ngay cả Đông Di bộ lạc chính giữa mọi người cũng biết rồi. Trong vực có một chán nản công chúa đem muốn gả cho nhất hiểm ác người xấu. Nghe đồn càng là có ai có thể cứu vãn ra công chúa, công chúa sẽ gặp lấy thân báo đáp. Càng có cái gì chi? Trong truyền thuyết vực Đại Tần công chúa cùng tình dục cốc thiếu cốc chủ Liễu Tông Thiên chưa lập gia đình trước dục, còn lại một nam hai nữ, bị Đại Tần hoàng thất phát hiện. bị trục xuất ra phả. Hạo Sắt luống cuống cũng nổi giận, liền chiến trường cũng không lên. Tiểu Bạch, tình huống đến cùng như thế nào đây? Rốt cuộc là ai, ai dám đào lão tử góc tường? Hạo Sắt hướng về phong hỏa chạy đến Đủ Tiểu Bạch giống lớn nói. Lưỡng năm thời gian không thấy, Đủ Tiểu Bạch đã vượt qua tâm ma đại kiếp nạn, vững vàng đi qua thông kiếp cảnh. Một thân phiêu giật khí chất chính giữa thỉnh thoảng để lộ ra điểm một chút khí thải. Thân mặc một bộ nguyệt bạch đạo bào, trang phục dạng chó hình người. Hướng Hạo Sắt nói, là tình dục cốc. Bên trong có một gọi Liễu Tông Thiên con chó. Ỷ vào chính mình tu vi không tệ, gia thế không tệ, không biết đã hỏng bao nhiêu thuần khiết cô nương. Hạo ca, ngươi yên tâm, Hách Liên vô địch tiền bối cùng Huyền Thanh tiền bối đều đã đến tình dục cốc cửa ra vào. Bọn hắn trong cốc này lão bất tử không cách nào xuất quan. Đại nửa tiên nhân cảnh dùng đám người bên trên tiến về trước Mang Sơn tham gia cái gì ma tông hội nghị. Chúng ta trực tiếp giết đi vào, đem Tần tẩu tử đoạt ra đến. Hạo Sắt sắc mặt lạnh như băng, vung tay đi ra lều vải. Dù sao mình tại Đông Di hơn 2 năm, ly khai cũng muốn hướng chủ nhân đạo một tiếng đừng. Đông vực cửa thánh điện khẩu, thân sĩ lão già có chút hướng Hạo Sắt cười cười, ý bảo Hạo Sắt tiến vào đại điện chính giữa. Để cương thực như cũ là 2 năm trước cái kia thân trang phục, phảng phất đã sớm liệu đến Hạo Sắt muốn tới. Trực tiếp khoát khoát tay, đem Hạo Sắt tìm được chính mình trước người, ném ra ngoài một khối như sắt giống như thạch cũ kỹ lệnh bài. Thượng diện có khắc một chi phong cách cổ xưa tiểu mũi tên. Đi thôi, cầm đảo này lệnh bài, ngươi đi thì quân chính giữa tuyển một chỉ đội ngũ A, coi như là ta cách này làm trưởng bối tiến đưa lễ vật của ngươi. Hạo Sắt tiếp nhận lệnh bài, cũng không có chối từ. Mình bây giờ thiếu thốn nhất đúng là đội ngũ. Hướng về đề cương thực tôn kính hành lễ, Hạo Sắt theo đại điện chính giữa đi nhanh mà ra, đi thẳng tới chỗ ở mình kỵ quân đoàn đội ngũ chính giữa. Lệnh bài ném nhập bầu trời, tản mát ra một cổ bàng bạc vô cùng mũi tên ý. Một chỉ kim sĩ đại bằng hư ảnh ở trên hư không lóng lánh bất định. Chỉ một thoáng vô số Đông Di kỵ sĩ tay phải xoa ngực, có chút xoay người, hướng phía trên bầu trời lệnh bài có chút hành lễ. Vùng Trung Đông chiến tranh lập tức muốn đã xong, cái kia huyên để cùng ta Hạo Sắt ly khai. Hạo Sắt đứng tại giữa đám người, dưới lệnh bài cao giọng hô quát. Rống, triết biệt, lập tức vượt qua một tiếng gầm chuyện đẩy ra đến. 2 năm thời gian Hạo Sắt mỗi một lần công kích đều tại tối tiền tuyến. Tại hắn dưới sự chỉ huy đội ngũ vĩnh viễn là thương vong ít nhất, chiến công lớn nhất. Hơn nữa chắc lực cách đồ cửu huyên để giúp đỡ. Hạo Sắt uy vọng cái này một mẫu 3 phần trên mặt đất hay vẫn là rất tràn đầy đấy. Các huyên đệ, đi theo ta Hạo Sắt đi, nhất định cả đời đánh nữa. Các huyên đệ nghĩ thông suốt, đi theo ta. Các ngươi muốn xa xứ, thậm chí tùy thời đều có thần hình đều diệt nguy hiểm. Hạo Sắt tiếng hét lớn như là tiếng sấm cuồn cuộn truyền đãng trong tràng một mảnh yên tĩnh. Nhưng là ta Hạo Sắt cam đoan đi theo ta, bọn ngươi đem cả đời vinh quang. Trong tràng yên tĩnh im ắng, sau một lát, vinh quang. Không biết giữa đám người ai trước hết nhất hô lên một tiếng, vinh quang, triết biệt vinh quang. Tiếng gọi ầm ý nối thành một mảnh điên cuồng hải dương. Hạo Sắt hai tay lăng không ấm xuống, dẫn đầu chắc lực cách đồ 9 người tốt nhất. Rất nhanh tại giữa đám người tuyển ra 500 huyên đệ. Đều là hóa anh cảnh đã ngoài. Tại Hạo Sắt 2 năm dẫn đầu đem làm một người trong cách tăng lên đi lên. Đối với Hạo Sắt rất là trung thành. Đủ Tiểu Bạch nhìn xem Hạo Sắt tại giữa đám người tràn đầy nhân khí, trong nội tâm từng đợt cảm thán. Hắn đại gia, Hạo ca tựu là Hạo ca, mị lực tựu là đại. Trách không được lão ba để cho ta khăng khăng một mực đi theo Hạo ca. Chập chập. Một ngày sau đó, Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi 2 người hợp lực, dựa theo Đủ Tiểu Bạch mang đến tọa độ, bố trí kế tiếp cực kỳ huyền ảo truyền tống đại trận. Trọn vẹn hơn 3.000 khối linh tinh điền vào trong trận. 500 tên mặt màu bạc chiến giáp, cưới thần dị man thú các kỵ sĩ đi theo Hạo Sắt bước vào đến lớn trận chính giữa. Màu ngà sữa vầng sáng thoáng hiện, hình thành một cổ nồng đậm hóa không mở đích nhan sắc, mở ra một đầu cao lớn rộng lớn không gian thông đạo. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Cuối cùng nhất tại đông vực trên thảo nguyên hào quang lóe lên, nhạt nhòa ở trên hư không chính giữa. Liên tiếp mấy ngày, Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi không ngừng bố trí truyền tống đại trận, vượt qua mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, theo đông vực một đường truyền tống đến trong vực vùng phía nam mà đến. Đây là một mảnh thanh tú sơn mạch như một bức núi tranh thủy mặc, núi thanh thủy tú. Tại sơn mạch nhất vị trí trung tâm, là trọn vẹn trăm ngàn tỏa thanh tú sơn mạch làm thành một cái sơn cốc. Đầu đầu đai lưng ngọc quay chung quanh, vô số màu trắng bạc tấm lùa rắc trong đó, tràn khởi khắp thiên thủy sương mù, xen lẫn điểm một chút thực chất hóa linh tinh. Tại trong hư không giao thoa ra một mảnh màu sắc rực rỡ bầu trời, mộng ảo như là tiên cảnh, căn bản không giống như là cái gọi là ma môn nơi ở. Trong hư không hào quang lóe lên, tại đây phiến sơn mạch tít mãi bên ngoài bầu trời chính giữa, một đội mấy trăm tên mặc khôi giáp, đao trong tay binh, giống như thiên binh thần tướng nhân vật tầm thường xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Tiểu Bạch, Hách Liên vô địch cùng Huyền Thanh tiền bối ở nơi nào? Dẫn đường. Yes, sir. Đủ Tiểu Bạch một thân màu trắng đạo bào, dưới chân đóa đóa thanh liên tách ra, đạo lực lưu chuyển, rất là mượn đi tại phía trước. Trên đường đi kỳ hoa dị thảo, mọi người tại đây phiến giữa núi non phong hành mà qua, thậm chí thỉnh thoảng nhìn thấy một ít rất có giá trị quý giá linh dược cũng chưa từng phản ứng, trực chỉ sơn cốc mà đi. Cuối cùng nhất, mọi người tại tình dục cốc biên giới một cái ngọn núi phía trên dừng lại. Một người mặc màu vàng hơi đỏ tăng bào, trong tay mang theo một chỉ đùi cừu nướng hòa thượng đứng tại đỉnh núi vui sướng hướng Hạo Sắt mọi người khoát tay. Bên này, Hạo ca, Tiểu Bạch bên này. Chúng nhân hỏa nhanh chóng đuổi tới. Tiểu Bạch, ngươi thật sự là quá chậm. Nếu để cho ta đi, ta Phật gia tu vi bộ pháp cùng đỉnh so ngươi đến nhanh. Nói láo, ngươi cái này rượu thịt hòa thượng, cái này lưỡng ngươi, ngươi chẳng những học hội uống rượu ăn thịt, còn học được miệng đầy da trâu. Phật tổ sớm muộn có một ngày đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Hai người vẫn là như cũ, vừa thấy mặt đã đấu võ mồm, càng đấu cảm tình càng tốt. Hạo Sắt cũng không để ý tới hai người, trực tiếp theo trong hai người xuyên qua, đi vào lão hoàng kim sư tử vương Hách Liên vô địch, cùng đối với che chín thiên tiền bối tình cũ không ngừng Huyền Thanh hai người trước khi. Hai vị tiền bối, hồi lâu không thấy. Hạo Sắt hướng hai vị tiền bối vấn an. Lần này đánh tình dục cốc, mong rằng hai vị tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Hạo Sắt liếc mắt nhìn phía sau hai người một đám non nớt tiểu thổ phỉ, tôn kính hướng hai người hành lễ nói. Lưỡng năm thời gian Hạo Sắt đã thành thục rất nhiều. Hai người có chút gật đầu. Bắc vực man hoang một hồi đại chiến, mọi người tách ra. Hách Liên vô địch đem Bạch Nho nhỏ đưa về yêu tộc chính giữa. Huyền Thanh thì là đối với giai vận Mỹ Mi có chút để bụng, một đường hộ tống đến Xuất Vân trong tung. Lúc này mới mang theo đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng trực tiếp về tới trong vực nam đầu dãy núi chính giữa Hạo Sắt bọn người hang ồ. Lưỡng năm thời gian, tại có hai vị trưởng lão cấp tiên nhân tỏa trấn dưới tình huống, đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng dẫn đầu hồng hoang kiếm khấu, tại phong bốn lôi ngũ hai người phụ trợ phía dưới điên cuồng cướp bóc. Một đám tiểu thổ phỉ tu vi liên tiếp tăng thêm mãnh liệt, theo phàm nhân cảnh một đường bước vào chân nhân cảnh, thậm chí còn đang không ngừng kéo lên, tạo thành nhất định được chiến lực. Chỉ dựa vào điểm này đủ để thắng được Hạo Sắt đối với hai người tôn kính. Thứ 200 linh còn có cái gì chuẩn bị chiến tranh đấu? Hách Liên vô địch cùng Huyền Thanh đối với Hạo Sắt mỉm cười. Hách Liên vô địch mở miệng nói. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Tình dục trong cốc trước mắt lực lượng mấy có lẽ đã hoàn toàn không rồi. Vượt qua chín thành đã ngoài tiên nhân toàn bộ chẳng biết đi đâu. Về phần những cái kia bế quan lão gia hỏa hoàn toàn không cần để ý tới. Chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện, đều có tiên kiếp mời đến bọn hắn. Bọn hắn từ khi thành tiên về sau liền một mực trốn ở trong mai rùa. Trừ phi là tình dục cốc xuất hiện đạo thống bị diệt sự tình. Nếu không căn bản sẽ không xuất hiện. Cho dù chúng ta đem tình dục cốc nhấc lên cái út sấp, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hiện. 9V0V7V8 8Cơ3A4I6Giờ507Nơ8Gơ6V7E9Nơ8Nhân0U2E30 9Cơ709Mơ8. Chỉ là cái này tình dục cốc hộ sơn đại trận cùng với tương lai tình dục cốc đuổi giết là cái vấn đề. Cái này hộ sơn đại trận chính là thái cổ thời điểm Thái thượng vong tình chân nhân sở thiết lập. Nếu như hoàn toàn triển khai, không phải thần vương cấp không cách nào dung chuyển. Hạo sắc xứng sờ, nói. Lợi hại như vậy, cái này thái thượng vong tình chân nhân cái gì địa vị? Cái này nói rất dài dòng rồi. Tình dục cốc tại thái cổ thời điểm nguyên vốn cũng là danh môn chính phái. Chính là thái cổ hiên viên đế quân lưu truyền tới nay một cái chi nhánh đạo thống. Sau tại thái cổ thời kỳ cuối, tình dục cốc xuất hiện một gã tuyệt thế thiên tài, một thân tu vi thông thiên triệt địa, là được đương đại thái cổ chư vương cũng không cách nào áp chế. Thẳng đến người này thiên tài đệ tử người yêu, tại một lần ngoài ý muốn chính giữa, bị hiên viên đạo tông một gã thần vương giết chết. Người này thiên tài đệ tử lưng đeo căm giận ngút trời giết đến tận hiên viên đạo tông, dùng sắp chết chi thân chém giết tên kia thần vương, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Hiên viên đạo tông chính là hiên viên đại đế chính thống. Thần vương bị giết, giận chó đánh mèo tình dục cốc, đem tình dục cốc chính giữa chín thành để giết chết lục không còn. 3000 năm về sau, người này thiên tài đệ tử tái hiện tu hành giới, tự xưng thái thượng vong tình chân nhân, tu vi lần nữa kéo lên. Lần nữa giết đến tận hiên viên đạo tông, dùng sức một mình chém giết 3 gã thần vương, tàn sát 100 vạn môn nhân đệ tử, triệt để mất đi hiên viên đạo tông. Mấy năm về sau, tại đây tình dục cốc địa chỉ cũ phía trên, thái thượng vong tình chân nhân thiết hạ tuyệt thế đại trận, viết xuống hữu tình không muốn, có dục vô tình, thái thượng vong tình, 12 chữ, về sau phiêu nhiên mà đi. Lại 3000 năm, tình dục cốc kết hợp còn sót lại đạo thống, cùng với theo 12 chữ chính giữa ngộ ra công pháp, tạo thành ma môn tình dục cốc. Rồi sau đó, thái thượng vong tình chân nhân tiến về trước thiên giới. Nghe đồn cùng Ngọc Thanh Đại học đế đã tiến hành tuyệt thế đỉnh phong một trận chiến. Về sau thái thượng vong tình chân nhân biến mất tại tu hành giới ở bên trong. Lại không bao lâu, Ngọc Thanh Đại học đế cũng biến mất tại tu hành giới ở bên trong. Hồng hoang nghiền nát, hình thành 3000 đại thế giới. Đến tận đây, tu hành giới trong nếu không gặp thần vương, đại đế, thái thượng vong tình chân nhân sự tình cũng là được vi đủ loại truyền thuyết cùng thần thoại. Mà hiện tại xem ra, truyền thuyết này chí ít có 8 phần là thực. Tối thiểu nhất cái này tình dục cốc bên ngoài đại trận xác thực có thể nói tường đồng vách sắt. Mặc dù không người trông coi, ta cùng với vua sư tử liên thủ cũng không cách nào dung chuyển mảy may đại trận căn cơ. Phá trận mà vào càng là không cần nghĩ. Huyền Thanh tiền bối thanh âm có chút nông nhuyễn, một hơi êm tai nói tới, nghe được mọi người một hồi tâm thần chỉ hướng. Hạo Sắt nghe xong trầm mặc không nói, không đề cập tới tình dục cốc về sau đuổi giết. Riêng là cách này một đạo đại trận đã đem mọi người làm khó lần nữa. Dựa theo hai người thuyết pháp, hồng hoang biến đổi lớn, đại trận nhận lấy nhất định được suy yếu. Nhưng như trước không phải thường nhân có thể nhìn qua và độ cao. Trừ phi có thần vương ra tay, hoặc là hơn 10 tên tông chủ cấp cường giả liên thủ thi triển mạnh nhất công kích, mới có thể phá vỡ cái này tòa đại trận. Hắn đại gia, đại trận có hay không năng lực phản kích? Hạo Sát hỏi. Có, nhưng thì không cách nào công kích được ngàn trượng có hơn. Huyền Thanh tiền bối rất mau trả lời nói. Hạo Sắt vung tay lên, trên mặt thoáng hiện một vòng cương nghị, nói. Đánh. Cho ta đánh .. 500 đông di kỷ sĩ. Trường cung hết dây. Bàng bạc năng lượng tụ tập ra. Trên bầu trời 500 khỏa tiểu mặt trời cực tốc bay lên. trên bầu trời hỏa thần quả mạn thiên phi vũ, mang theo vô cùng hỏa diễm đánh về phía tình dục cốc đại trận mà đi. Rầm rầm rầm oanh, khắp thiên hỏa quả thần đụng vào đại trận phía trên, bạo liệt ra đến. Từng đoàn hỏa diễm nổ, tuy nhiên không cách nào dung chuyển đại trận, nhưng lại chế tạo ra kinh thiên động địa thanh thế. Khắp thiên hỏa vân bao trùm, phương viên trăm dặm ở trong đều là đằng đằng hỏa diễm. Tình dục trong cốc, vô số đệ tử đứng trong cốc, đang nhìn bầu trời trong vô cùng vô tận hỏa diễm. Mặc dù đối với mình ra đại trận có 100% tin tưởng, nhưng thấy đến thanh thế như vậy tiến công, trong lòng nhưng như cũ có một loại không cách nào xua tán vẻ lo lắng. Ngươi nói thằng này làm sao lại dám giết bên trên chúng ta sơn môn đến. Cái này mẹ nó một cái kẻ lỗ mãng, một gã nam đệ tử thao túng đại trận bộ phận cấm chế. Một mặt bóng loáng kính mặt chi thượng thanh sở biểu hiện ra đại trận bên ngoài cảnh tượng. Ngươi biết cái gì? Như thế anh hùng, cũng chỉ có đại sư tỷ mới có thể phối hợp. Tức sùi bọt mép vi hồng nhan một gã nữ đệ tử khinh bỉ nhìn đối phương liếc. Hoa si nhìn về phía mặt kính chính giữa hảo sắc như là một cây trường thương một nửa thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nói hưu nói vượn, bất quá chính là hoán vận cảnh một người tu sĩ. Nếu như không có thế lực phía sau, lão tử một cái ngón tay có thể nghiền chết hắn. Ngươi tự khoác lác đi a. Người ta tại chân nhân cảnh để tứ trọng thời điểm cũng đã vượt qua thiên lực chảm hóa anh cảnh long tộc tu sĩ. Tiểu ngươi, đến người ta trước mặt tựu một bàn đồ ăn, thì ra là tùy tùy tiện tiện mấy kiếm sự tình. Tình dục trong cốc, đối với hảo sắc tranh luận, phân biệt rõ ràng chia làm hai phe cánh. Các nam đệ tử đối với hảo sắc có một loại không hiểu căm thù, không muốn thừa nhận hảo sắc uy vũ. Mà các nữ đệ tử phần lớn đối với hảo sắc loại này không sợ cường thế, vì yêu sung phong liều chết tinh thần mà cảm động, trong lòng còn có hảo cảm. Mà đại trận bên ngoài, hảo sắc linh đài chính giữa kiếm ý thúc dục đến cực hạn, vô cùng trận pháp tại một loại huyền diệu tu di tầm đó không ngừng suy diễn, muốn thông qua đạo một hồi điển tìm ra đại trận nhược điểm. Thật lâu, hảo sắc trên mặt tái nhợt, tiện tay một điểm kiếm quang chảy ra mà ra, dấu hiệu tại đại trận chi một cách đằng trước ti hào chỗ tầm thường. Đó là một tòa đột ngột tiểu sơn khâu, vàng ấm một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Tại đây khắp thiên thủy sương mù, cây xanh râm mát giữa sơn cốc rõ ràng có thể cho người một loại cực kỳ hài hòa tồn tại cảm giác. Kính xin hai vị tiền bối ra tay, tựu là tiểu tử đánh dấu địa phương. Hạo sắt cái chán đã gặp đổ mồ hôi, dập đầu mấy hạt đan dược bổ sung thoáng một phát nguyên khí nói. Hách Liên vô địch cùng Huyền Thanh hai người nhìn qua mắt đi qua, không lớn trong chốc lát thời gian, cũng thoáng nhìn ra một ít môn đạo mà đến. Nói, đại giang sóng sau đè sóng trước a, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được cái này đại trận phòng hộ trong yếu kém nhất một khâu. Trận pháp tạo nghệ thật sự bất phàm. Thật sự bất phàm a. Hạo sắc cười khổ, trong đầu chóng mặt trứng không thôi, như là chất đầy từng đoàn bọt biển, rót vào đại lượng nước đá. Đau đớn, chìm trứng, uống. Trên bầu trời một tiếng sấm rền nổ tung. Hách Liên vô địch nhất xuất thủ trước. Hoàng Kim sư tử nhất tộc thiên cương cấp truyền thừa thần thông hư không chảo phá không mà đi. Lưỡng năm thời gian lắng đọng, hai người từng tại bạch dưới sự dẫn dắt cùng Thanh Huyền Thiên trải luận đạo mấy chục ngày. Riêng phần mình tu vi đều có được rất lớn tăng trưởng. Năm đạo hàn quang không hề có mênh mông cuồn cuộn thanh thế, sở hữu tất cả uy lực đều nội bao hàm trong đó. Tại trong hư không xẹt qua năm đạo cơ hồ không cách nào trông thấy dấu vết, trực tiếp oanh kích đến lớn trận phía trên. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm trượng không gian nghiền nát, cuối cùng nhất hóa thành năm đạo móng vuốt sắc bén bộ dáng không gian phong bạo vọt tới đại trận mà đi. Phảng phất thương không sụp đổ, từng khối thiên hoa từ phía trên không rơi xuống mà xuống, ngã rơi trên mặt đất liền vô thanh vô tức gặp tan rã một khối lớn thổ địa. Một ít núi cao tại vô thanh vô tức bị tan rã không còn, làm lòng người thần rung động sợ. Mà Huyền Thanh cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Phượng Bảo bay lên. Trên bầu trời màu ngọc bích ngàn đầu. Hào quang vạn đạo. Cả người như là thần thánh nhất tồn tại. Từng bước một đi vào một mảnh hư ảnh chính giữa. Hư ảnh trong Côn Luân đại nhạc như viễn cổ thương long ngang dọc. Kéo dài mấy mười vạn dặm. Kim đỉnh chi đỉnh giao trì thánh cảnh. Một thấy không rõ khuôn mặt nữ tử an tường mà đứng. Lại tản mát ra vô cùng bế nghệ thiên hạ khí tức. Huyền Thanh đứng thẳng hư ảnh chính giữa. Tùy ý tháo xuống một mảnh kim liên. Phảng phất là theo viễn cổ chính giữa mà ra. Hóa thành một đạo thiên đồ. Nghiền áp mà xuống. Chính giữa ẩm chứa thánh mẫu nữ đế khí tức. Vô tận đạo vận lưu chuyển. Những nơi đi qua không gian sụp đổ. Hết thảy đều bị nghiền thành hư vô. Chỉ dựa vào lấy tràn lan mà ra những cái kia khí tức, từng tòa đại nhạc đều bị sụp đổ vỡ đi ra. Đối mặt mạnh mẽ như thế liên thủ một kích. Đại trận cuối cùng không cách nào bảo trì nguyên hình. Kịch liệt dung chuyển sinh ra một cổ đại lực. Tại không có người chủ trì dưới tình huống đảo nhập tình dục trong cốc. Chỉ một thoáng mông hồng đại lực như cùng một cái đầu đại long tàn sát bừa bãi chính giữa. Liên tiếp mấy chục tòa phỉ thúy ngọc thạch gọt rúa cung điện bị xoắn thành phấn vụn. Thậm chí mấy tên không may tình dục cốc đệ tử tại lập tức bị tạc thành bao quanh huyết vụ. A, tình dục cốc chính giữa một mảnh bối rối căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tiếp tục ra tay. Hách Liên vô địch cười ha ha. Hung tính đại phát. Toàn thân kim sắc thần diễm nhập vào cơ thể mà ra. Cả người hóa thành một đạo kim quang. Như là một chỉ thái cổ đại địa phía trên nhất thần thông hoàng kim sư tử. Nhảy lên hạ cửu u. Âm thanh giống động cửu thiên. Chém giết thiên hạ chúng sinh. Rống. Một đạo sư giống từ Hách Liên vô địch trong miệng gào thét mà ra. Cường đại sóng âm chấn sập quanh thân vài tòa núi cao. Hình thành một cái cử đại hình mũi khoan nổ vang đại trận. Ngập trời thuật pháp như là trời cao thiên hà nghiêng tiết mà xuống. Oanh kích tại đại trận phía trên. Không gian nghiền nát. Đại nhạc sụp đổ. Vỏ quả đất hoạt động. Nham thạch nóng chảy phun trào. Một bức tai nạn tận thế cảnh tượng xuyên thấu qua đại trận xuất hiện tại tình dục cốc trong mắt mọi người. Bên kia Huyền Thanh chỗ càng tăng kinh khủng. Tế ra một kiện không biết tên mật bảo vệ. Thần quang diệu đầy thương không. Tại trên bầu trời ngưng tụ trở thành một đạo trăm dặm trường tiên. Như là cử mãng. Như là thần long. Vang vọng thiên địa vung cây roi tiếng vang ở nơi nào. Ở đâu liền bị rút thành một mảnh hỗn độn. Nghe nói cái này đầu thần tiên chính giữa trộn lẫn thái cổ thánh mẫu nữ đế một đoạn lọn tóc. Chính giữa ẩm chứa một tia đại đế thực uy. Quật tại đại trận phía trên. Mặc dù không có khủng bố cảnh tượng sinh ra. Nhưng lại làm cho đại trận lung lay sắp đổ. Bị đánh trúng địa phương thậm chí lộ ra xuất ra đảo đảo vết sạn. Càng làm tình dục cốc một chúng đệ tử tâm tình lạnh mình. Sau nửa canh giờ. Tình dục cốc chính giữa Liễu Tông Thiên rốt cuộc không cách nào nữa ngồi được. Xuất hiện tại đại trận chính giữa. Mượn nhờ đại trận hướng ra phía ngoài truyền âm nói. Hạo Sắt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta tình dục tông giàu gì cũng là truyền thừa vô số tuế nguyệt. Chính là trên đời hàng loạt. Ngươi như thế làm việc. Không sợ ta tông trưởng bối sau khi trở về đem ngươi xét nhà diệt tục. Hạo Sắt trong mắt thần quang lóe lên. Hai đạo kiếm quang như là xuyên thấu hư không đụng vào Liễu Tông Thiên trước mặt đại trận phía trên. Dọa Liễu Tông Thiên nhảy dựng. Kiếm quang chính giữa tan vỡ chân ý càng là xỏ xuyên qua đại trận. Hằng lâm đến Liễu Tông Thiên trên người. Chỉ một thoáng, Liễu Tông Thiên chỉ cảm thấy một cổ tử vong khí cơ bao phủ chính mình toàn thân một cái run rẩy, nói. Hạo Sắt, ngươi không phải là muốn Tần Họa Tuyết cái kia gái điếm sao? Chúng ta có chuyện. Nói ngươi mẹ còn có cái gì chuẩn bị chiến tranh đấu a? Chương 202. Cướp bóc thiên hạ tuyệt địa chạy trốn. Tu hành giới ở bên trong, không. Nhất thiếu đúng là những tin tức kia thu thập người. Những người này tinh thông thuật số thiên lý. Tại tu hành giới tất cả các địa phương đều có thể từng bố trí xuống phương tiện. Một khi mố các địa phương có chút gió thổi cỏ lay. Thông qua chính mình thiết hạ ấm ký. Hơn nữa thuật pháp suy tính. rất nhanh là có thể đem sự tình chân tướng đều suy diễn cái không rời mười. Những người này bình thường bị người nhóm đám bọn họ gọi là thuật sĩ 9V0V7V8 8G3A4I6G507N8G6V7E9N8 nhân 0U2E30 9G709M8 phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Tại trong vực vùng phía nam một tòa tiểu thành chính giữa, một người trung niên thuật sĩ mạnh mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên mặt thoáng hiện qua một vòng khiếp sợ. 64 miếng tử kim đồng tiền ném nhập mai rùa chính giữa, trong miệng nói lẩm bẩm tại cầu nguyện lấy cái gì. Từng giọt tinh nguyên từ trong cơ thể sói mòn phiêu tán đến vô tận thời không chính giữa cái nào đó không biết địa phương mà đi. Sau một lát, trên đường cái, người này thuật sĩ ngửa mặt lên trời lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy, khí tức rời rạc, hiển nhiên mệnh không lâu vậy. Sư phó, ngài đây là làm sao vậy? Một thiếu niên trên mặt cực kỳ bi ai tiến lên nâng trung niên thuật sĩ. Trung niên thuật sĩ có chút rung rung, nói: Ma môn tình dục tốc, hảo sắc có kinh thiên tai họa, đổ nhi tiến về trước dãy núi Thanh Liên đại khấu chỗ thông bẩm. Sư phó, ngài, bất kể ta, thái cổ hảo gia đối với chúng ta thuật sĩ nhất mạch có đại ân. Nhanh đi! Trung niên thuật sĩ đẩy ra thiếu niên, ngửa đầu tại trong hư không viết xuống một chuyến hàng chữ dấu vết. Cuối cùng nhất phun một ngụm máu tươi khuyên đảo mặt đất. Không lớn trong chốc lát thời gian, cái này tiểu thành chính giữa một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều tu sĩ tiến về trước tình dục tốc phương hướng mà đi. Rất nhanh có quan hệ hảo sắc lại một cách làm cho người chấn động vô cùng tin tức xuất hiện tại tu hành giới chính giữa. Sông quan giận dữ vi hồng nhan tự mình dẫn 500 kỵ quân điên cuồng tấn công tình dục cốc. Đối với hảo sắc loại hành vi này có người thưởng thức cũng có người châm chọc. Tuy nhiên hảo sắc người này hiện tại được xưng là tu hành giới đệ nhất đại sắc lang. Nhưng là đối với hắn loại này có tình có nghĩa hành vi hay vẫn là có chút động lòng người đấy. Cũng có người cho rằng, tuy nhiên tình dục cốc 9 thành 9 lực lượng không tại sơn môn chính giữa, nhưng là dù sao cũng là ma đạo lục tông một trong, truyền thừa đã lâu. Một khi tình dục cốc theo thần bí ma môn tổ nghĩa chính giữa bước ra mà ra, hảo sắc nhất định chết không có chỗ chôn. Loại hành vi này không khác miệng rắn nuốt sống như muốn chết. Mà với tư cách người trong cuộc một trong Tần Đãng muội, thân ở tình dục cốc ở chỗ sâu trong, Liễu Tông Thiên tuy nhiên cực lực phong tỏa về hảo sắc đánh sơn môn sự tình, nhưng là như trước có các loại miêu tả rơi vào tay Tần Đãng muội trong tay. Sở, chuyện này tựu xin nhờ ngươi rồi. Tần Đãng muội lúc này đã không có lúc trước phóng đãng không bị trói buộc, vốn là thanh xuân sức sống bị nồng đậm u buồn thay thế, kinh gặp đại biến. Tuy nhiên Tần muôn đời đối với hắn yêu thương vô cùng, để lại đầy đủ tự bảo vệ mình lực lượng. Nhưng là mình thân ái nhất 17 ca cùng sùng bái nhất đại ca bị quốc gia của mình truy nã, trọng thương bỏ chạy, không biết tung tích. Chính mình tức thì bị khu trục ra đế quốc, đã bị Liễu Tông Thiên buồn nôn bức bách. Đây hết thảy, đối với Tần Đãng muội mà nói đều là rất nặng trọng đả kích. Cũng có lẽ bây giờ chỉ có hảo sắc cách đại trận một mảnh thiệt tình có thể cho Tần Đãng tơ nhện ti an ủi a. Đại sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình đem cái này tấm lệnh bài giao cho hảo sắc trên tay đấy. Nhiều như vậy năm, Vân Sở như trước một mực làm bạn lấy Tần Đãng muội. Mặc dù tại loại này cực kỳ bất lợi dưới tình huống, như trước bất ly bất khí, cực kỳ trung thành. Tần Đãng muội hơi than thở nhẹ, thanh thuần vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nhiều ra một vòng nồng đậm vô cùng trầm trọng. Đại trận bên ngoài, tại hảo sắc bố trí phía dưới, 500 tên kỵ sĩ cùng với mấy trăm tên hồng hoang kiếm khấu bị chia làm mấy cái đội ngũ, không ngớt không ngừng công kích hướng đại trận phía trên nhược điểm. Kỳ thật hảo sắc biết rõ, muốn thông qua loại phương pháp này phá vỡ đại trận khả năng căn bản chưa đủ ước một phần vạn. Có lẽ chỉ có che chín thiên tiền bối xuất hiện ở trước mặt mình, cùng Hách Liên Vô Địch cùng với Huyền Thanh hai người liên thủ, thừa dịp hiện tại tình dục cốc không người đóng ở, mới có thể có khả năng tại đại trận phía trên phá vỡ một cái lối đi à. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày thời gian, Hảo Sắt bọn người không ngủ không nghỉ công kích tới đại trận. Vân Sở Sở rốt cuộc thừa dịp Liễu Tông Thiên sơ sẩy thời điểm thông qua một loại đặc thù truyền tống trận theo tình dục trong cốc chạy ra. Mà lúc này, tình dục cốc cũng theo mang sơn chính giữa truyền ra tin tức. 100 ngày sau, trở về sơn môn, nhất định nghiêng toàn bộ tông chi lực diệt sát Hảo Sắt, để cạnh nhau ra tiếng gió, giá cao treo giải thưởng, ý đồ lợi dụng mọi người đối với Hảo Sắt mọi người cản trở quấy rối một hai. Bất quá có Hách Liên Vô Địch cùng Huyền Thanh hai đại cao thủ tỏa chấn. Tại Hách Liên Vô Địch một cái tát chụp chết một gã tiểu nhân môn phái tiên nhân cảnh trưởng môn về sau, liền tại không người dám đánh cái chủ ý này rồi. Vân Sở Sở không khác nhau đó truyền tống cách tình dục cốc có chút xa, bị truyền tống đã đến Tây vực vô tận Phật quốc chính giữa, trong khoảng cách vực đâu chỉ ước vạn dặm xa. Mặc dù là ngày đêm không ngừng truyền tống cũng cần trọn vẹn 1 tháng thời gian. Hạo Sắt triệt để phẫn nộ rồi, lưu lại Huyền Thanh tiền bối cùng một ít kiếm khấu mọi người trú đóng ở đại trận bên ngoài. Hạo Sắt vơ vét vô số linh tinh, cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người liên thủ luyện chế mấy trăm tòa truyền tống trận, cùng Hách Liên Vô Địch cùng một chỗ, mang theo mấy trăm danh thủ hạ bắt đầu điên cuồng cướp bóc tình dục cốc tại tu hành giới bên trong đích các loại cửa hàng. Trọn vẹn 27 ngày thời gian, Hạo Sắt bọn người liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong vực hơn 700 tòa tu hành phường thị. Căn bản không nhìn bất luận cái gì ánh mắt của người. Đập vào hồng hoang kiếm khấu cờ hiệu, lật tung các loại cửa hàng gần thiên gia. Tình dục cốc phương viên mấy trăm vạn dặm ở trong sở hữu tất cả cấp dưới thế lực đã bị cuồng phong quét lá dụng tẩy trừ. Vô cùng tài phú được thu vào Hảo Sắt một đoàn người trong tay. Rốt cục tại số 28 cái ngày, Hảo Sắt chuẩn bị một đường giết tiến Đại Tần Đế Quốc cảnh nội thời điểm. Long gái đẹp dùng thông minh sắc sảo kiếm quang truyền đến tin tức. Nguyên một đám tên gọi Vân Sở Sở nữ tử trọng thương, hôn mê tại Hảo Sắt bọn người ở tại tình dục cốc sơn môn bên ngoài nơi đóng quân chính giữa. Hảo Sắt lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, hạ lệnh thủ hạ mọi người tiếp tục cướp bóc tình dục cốc chi phường thị. Chính mình một thân một mình chạy tới tình dục cốc phương hướng mà đi. Sát, ngay tại Hảo Sắt lần thứ 8 theo trong truyền tống trận đi ra, khoảng cách tình dục cốc còn có 18 vạn dặm bên ngoài một mảnh hoang dã chính giữa. Trọn vẹn 3 nam 2 nữ, đều là thông kiếp cảnh đã ngoài tu vi. Mạnh nhất một người càng là thông huyền cảnh đỉnh phong, đem Hảo Sắt vây khốn. Ngập trời sát ý hóa thành thiên thương chiến kích, xuyên thủng hướng Hảo Sắt mà đi. Bang bang bang bang, chiến kiếm đua tiếng. 4 chuôi phong cách cổ xưa lợi kiếm từ Hảo Sắt sau lưng cái hộp kiếm chính giữa phun ra mà ra. Tại trong hư không hóa thành 4 đạo du long lập tức nứt vỡ trong hư không tràn ngập sát ý. Thông huyền cảnh đỉnh phong nam tử nhìn Hảo Sắt liếc, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, lại cũng không đem Hảo Sắt để ở trong mắt. Quay đầu hướng bên người một vị đồng dạng là thông huyền cảnh cô gái quyến rũ nịnh nọt nói. Lệ lệ, giết chết cái này Hảo Sắt, ngươi nhất định phải gả cho ta. Cô gái quyến rũ đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên tí ti chán ghét, nhưng trên mặt nhưng lại lộ ra một loại nồng đậm làm dáng nói. Chân thật, hôm qua thiên nhân gia cũng đã cái gì đều cho ngươi rồi, ngươi còn sợ hãi ta đổi ý hay sao? Ngươi thế nhưng mà thiên nguyên tông trưởng giáo con ruột. Ta bất quá là tình dục cốc một người bình thường thông huyền đệ tử. Ta như thế nào hội lừa ngươi mà, ta thảo trước. Giết chết tiểu tử này. Trên người hắn sở hữu tất cả tài vụ đều huyên để chúng ta bên kia một gã diện mục ngăm đen đại hán nói. Lý quỷ, ngươi cách này là muốn chết. Thông huyền đỉnh phong nam tử nghe được đại hán mặt đen khinh bỉ thanh âm, lập tức giận dữ. Tự muốn đồng thủ trước đã diệt người này đại hán. Thoáng qua tầm đó, 2 gã đại hán cùng thông huyền đỉnh phong nam tử tầm đó dương cung bạc kiếm. Hào khí mùi thuốc súng 10 phần. Cô gái quyến rũ sắc mặt khẽ động, hướng cái khác diện mục thanh thuần nữ tử nháy mắt, 2 người đồng thời tiến lên. Tính ca ca, không nên cùng loại này người thô kệch không chấp nhặt rồi. Ngươi xem, tiểu tử kia muốn chạy trốn ai, cô gái quyến rũ phi thân đi vào thông huyền đỉnh phong nam tử bên cạnh. Hai cái cự nhũ không ngừng tại hắn trên cánh tay cỏ qua cỏ lại. Ẩm ẩm đến răng suốt giòn đích thoại ngữ không ngớt không ngừng từ miệng trong nói ra. Không có chút nào một điểm thu liếm bộ dạng. Lý Quỳ đại ca, Lý Dược đại ca, có thể hay không trước áp áp nóng tính. Trước tiên đem hảo sắc chào không tốt. Coi như là vì viện viện thanh thuần xét ti vơ đi vào hai gã hán tử mặt đen trước người. Thanh âm nhu nhu yếu ớt nói. Ba gã nam tử lẫn nhau nhìn hầm hầm liếc, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, coi như ngươi không may, chịu chết đi. Đại hán mặt đen tánh khí táo bạo. Trước hết nhất nổi giận ra tay. Hiển nhiên là đem hảo sắc coi là nơi trút giận. Ra tay tàn nhẫn vô cùng. Mặc dù không có sử dụng thuật pháp thần thông, nhưng là cũng đủ có vài chục vạn hổ lực. Hiển nhiên đã từng cũng là đạt được qua kỳ ngộ. So tầm thường uẩn thần cảnh tu sĩ lực lượng muốn mạnh hơn mấy lần. Lực lượng kinh người trên không trung hình thành một đạo tấm lụa thần mang. Mang theo cuồn cuộn cương phong mang tất cả muốn hảo sắc mà đi. Hảo sắc mặt không đổi sắc. Mặc dù mình bất quá để ngũ trọng hoán vận cảnh tu vi. Nhưng là cuộc đời kỳ ngộ không ngừng. Tích xúc hùng hậu vô cùng. Một kiếm bổ ra. Cũng chừng 10 vạn hổ lực. Bá đạo vô cùng liệt thiên kiếm khí xé sách trong hư không thần mang sông lớn. Phía sau vô tận kiếm quang cuộn tất cả lên. Kiếm quang lóng lánh. Kiếm cương bành trướng. Đúng là sinh sinh phá vỡ đối phương công kích nhịp vọt lên. Hảo thủ đoạn. Đại hán mặt đen trên mặt kinh dị. Ai cũng thật không ngờ chính là một cái hoán vận cảnh tiểu tu sĩ cư nhiên như thế súng mãnh phi thường. Càng thêm lực lượng như thế hùng hồn. Bất quá dù sao kém mấy cái cảnh giới. Đại hán mặt đen không chút hoang mang. Đại trưởng vung. Đúng là tản mát ra kim thiết sáng bóng. Chống lại gào thét mà đến kiếm khí kiếm quang. Như là biển cả chính giữa theo gió vượt sóng sắt thép thuyền lớn. Đem bốn phía hư không áp xèo. Xèo rung động, phát ra thống khổ rên rỉ. Chết đi! Kim thiết đại trưởng che áp tứ phương. Căn không được hảo sắc phóng kháng. Bốn phía cây cối nứt vỡ. Thổ địa tung bay. Tự muốn đem hảo sắc toi ở dưới lòng bàn tay. Đại trưởng trước mắt. Hảo sắc thâu thiên bước tại tốc độ ánh sáng tầm đó thi triển mà ra. Nắm bắt thời cơ dây đến đỉnh phong. Tại trong hư không một cách chìm nổi. Khó khăn lắm né qua đối phương đại trưởng. Xuất hiện tại tầm hơn 10 trưởng bên ngoài hư không chính giữa. Thốn thiên bước cùng thâu thiên bước luôn chuyển thi triển. Tại trong hư không lập lòe chìm nổi. Đảo mắt đã bay ra ngàn trưởng có hơn. Hảo sắc không phải người ngu. Đối mặt một gã thông kiếp cảnh, hai gã lần thần cảnh đỉnh phong, hai gã thông huyền cảnh tu sĩ. Chính mình bất quá chính là hoán vận cảnh tu vi. Từ vừa mới bắt đầu hảo sắc là được tại tính toán lấy như thế nào chạy trốn. Thông huyền cảnh đỉnh phong nam tử đối với đại hán mặt đen rất có địch ý. Ba người thậm chí một lần nổi chiến. Có chủ tâm hy vọng đại hán mặt đen mất mặt. Hận không thể hảo sắc trái lại đem đối phương giẫm nát dưới chân. Sau đó chính mình ra mặt dọn dẹp đối phương. Lúc này mới có thể cho thấy chính mình hùng vĩ. Mà một danh khác đại hán mặt đen thì là ẩn ẩn phòng bị lấy thông huyền cảnh nam tử. Đối với chính mình đồng bọn rất có lòng tin. Căn bản không có nghĩ đến hảo sắc có thể theo chính mình đồng bọn trong tay chạy trốn. Hai gã nữ tử nhưng lại chủ tu tình dục tốc mì hoặc thái bổ chi thuật căn bản không muốn lấy chính mình động thủ. Cái này cho hảo sắc sung túc cơ hội. Tại ngay từ đầu làm ra một bộ dốc sức liều mạng bộ dạng. Ở lúc mấu chốt thi triển thâu thiên bước loại này chuyên vì chạy trốn mà sáng chế kỳ thuật. Thốn thiên bước cực tốc triển khai. Khó khăn lắm theo năm tên đại cao thủ vây quanh phía dưới chạy thục mạng mà ra. Chương 203 Thần ma luân hồi quyền pháp. Gian trá tiểu tử, muốn chết. Hảo sắc theo đại hán mặt đen trong tay chạy thục mạng mà ra. Làm cho đại hán mặt đen cảm giác sâu sắc mất mặt. Điên cuồng gào thét một tiếng. Nổ quanh thân mấy khối lớn gần trượng hòn đá nhỏ chồng chất. cả người hóa làm một đạo màu đen tia chớp hướng phía Hạo Sắc phương hướng đuổi giết mà đi. 9V0V7V8 8Cơ3A4I6G507N8G6V7E9N8 nhân 0U2E30 9Cơ709M8. Ở đây còn thừa 4 người cũng là cực kỳ giật mình, rất nhanh đuổi theo. Hừ, cái gì trình độ, liền một cái hoán vận cảnh tiểu tử đều trì bất trụ, mất mặt xấu hổ. Đều là tình dục tốc thuê tông môn khách khanh. Thông huyền cảnh nam tử không chút nào buông tha bất luận cái gì chèn ép đối thủ cơ hội. Lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh chúng ta đánh lên một hồi một xanh khác đại hán mặt đen cũng thật là căm tức. Bất quá làm vì chính mình đồng bạn kiên định. Hay vẫn là nhìn không được đối với thông huyền cảnh nam tử hét lớn. Hừ, chỉ bằng các ngươi, liền cái hoán vận cảnh tiểu tử đều không thể bắt lấy. Ngươi muốn chết. Đại hán mặt đen thịnh nộ. Mắt thấy giữa hai người muốn bảo tràng đại chiến. Cô gái quyến rũ rốt cuộc cũng nhìn không được nữa tức giận nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Trước bắt lấy Hạo Sắc tiểu tử kia a. Ta sớm đã từng nói qua. Tiểu tử kia dù gì trơn trượt hung áp. Rất nhiều người đều trong tay hắn đã bị thua thiệt. Hừ. Mỹ nữ tức giận. Hai người riêng phần mình đè xuống lửa giận. Không tại nổi hồng. Nhưng mà cách này một chậm trễ. Trong hư không Hạo Sắc cùng một danh khác mặt đen nam tử bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hướng cái phương hướng này truy. Ta có thể cảm giác được Lý Quỳ khí tức một danh khác đại hán mặt đen ở trên hư không nắm lưu lại khí tức. Chỉ hướng một cái phương hướng. Dẫn đầu phi hành mà đi. Mà bốn người không biết là. Phía trước ngoài mấy chục dặm. Hạo Sắc bị đại hán mặt đen truy đầy bụi đất. Lửa giận trong lòng chiến ý đã tăng vọt đến cực hạn. Tại cấp tốc phi hành chính giữa thanh ngọc hồ lô lóe lên. Một tòa ngọc đài ném ra ngoài. Định tại phía trước hư không chính giữa. Ông, trong nháy mắt. Hạo Sắc phi thân trên xuống. Ngọc trên đài phát ra một hồi hào quang. Hạo Sắc biến mất ở trên hư không chính giữa. Hừ, muốn chạy. Đại hán mặt đen thịnh nộ. Toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Tốc độ lập tức tăng nhiều. Xuyên việt đến ngọc trên đài. Đồng dạng ở trên hư không chính giữa lập lòe thoáng một phát. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức ngọc đài tại trong hư không có chút xoay tròn. Ẩn vào không gian mặt chính giữa. Chỉ ở trên hư không chính giữa lưu lại tí ti yếu ớt không gian chi lực. Sau một lát. Sau lưng bốn người phá không tới. Đại hán mặt đen nghi hoặc vô cùng. Hai tay tại trong hư không liên tục bắt. Không có khả năng a, hai người khí tức làm sao có thể như thế đột nhiên tựu tiêu mất hết. Hạo Sắc nhất định lại thi triển cái gì vừa kế. Bọn hắn nhất định ngay ở chỗ này chung quanh. Chúng ta phân tán ra đến tìm xem. Cô gái quyến rũ trong mắt hàn quang chớp liên tục. Căn bản không tin tưởng Hạo Sắc có thể tại ngắn như vậy thời gian chính giữa chạy trốn. Coi như là thông qua truyền tống trận hoành độ hư không. Cũng cần nhất định được khởi động thời gian. Bốn người hóa thành lưu quang biến mất ở trên hư không chính giữa. Mà ở một khối không biết không gian chính giữa. Hạo Sắc quanh người rậm rạp chẳng chịt mấy trăm thành ngàn thanh phi kiếm lâm lập. Tản mát ra vô cùng sắc bén khí cơ. Xông lên vân tiêu. Cắn nát vô cùng đám mây. Hư không chính giữa hào quang chớp động. Hán tử mặt đen xuất hiện tại không gian chính giữa. Đột nhiên thân sức ép lên nhất trọng. Sắc mặt đại biến. Không gian chính giữa vắng vẻ vô cùng. Ngoại trừ trầm trọng vô cùng một khối đại lục. Là được trên đỉnh đầu có một mảnh bầu trời không. Chung quanh là vô tận hỗn độn hư vô. Liên tiếp. Kết nối lấy vô cùng thời không trùng động. Mặc dù là tiên nhân rơi vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh kết cục. Tại đây là địa phương nào? Đại hán mặt đen sắc mặt khó coi hướng Hạo Sắc giận dữ hết. Hạo Sắc khinh bỉ nhìn đối phương liếc, sát bút một cái, ngươi cho rằng lão tử ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Kỳ thật nhắc tới cũng xào. Đây là đang hướng tình dục cốc chạy về trước khi vừa mới lấy được một kiện cửu phẩm dị bảo. Theo tình dục cốc một nhà trong phòng đấu giá đoạt đến dị bảo. Cái này dị bảo tự thành một mảnh kiên cố vô cùng không gian. Tại mảnh không gian này chính giữa sở hữu tất cả tu sĩ đều chịu lấy đến chân hạ cái này khối đại địa dẫn sắt chi lực. Bị áp chế 2 đến 9 thành tu vi không đều. Cho nên đại hán mặt đen vừa tiến vào đến không gian chính giữa tựu sắc mặt đại biến. Trọn vẹn bị áp chế 4 thành nửa tu vi. Trong nội tâm lại có thể nào không khiếp sợ. Có lẽ đối với người khác mà nói, cái này gì bảo là kiện gân gà. Bởi vì vô luận là ai tiến vào trong đó đều chịu lấy đến áp chế. Cái này gì bảo là chẳng phân biệt được địch ta đấy. Mà đối với Hạo Sắt mà nói, Hạo Sắt có được cửu thiên tức những, chính là thiên hạ thổ cực hạn, thổ chi bản nguyên. Cái gọi là áp chế tác dụng tại Hạo Sắt trên người căn bản không chiếm được bất luận cái gì thể hiện. Tương phản, Hạo Sắt thậm chí có thể thông qua cửu thiên tức những mượn đến một ít không gian đại địa lực lượng. Đại hán mặt đen đuổi sát Hạo Sắt không bỏ. Khác Hạo Sắt trong nội tâm bay lên chân hỏa. Liền mọi cách tính toán. Chuẩn bị lợi dụng cái này gì bảo cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Hoặc là dứt khoát đem đối phương vĩnh viễn ở lại đây không gian chính giữa. Hừ, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cái này ổn thao thắng khoán sao? Hừ, ngươi vĩnh viễn không biết đạo cảnh giới tầm đó chính thức chinh lịch, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đại hán mặt đen bàn tay lập tức biến hóa trở thành một loại kim thiết chi sắc. Chính xác người như là một cỗ xe tăng nhảy vào trăm ngàn rừng kiếm chính giữa. Thiết quyền hóa thành lưỡng đạo cử đại bánh xe. Nhìn nát hết thảy có can đảm ngăn trở mình đường xá đồ vật. Mang theo vô tận gào thép khí thế phóng tới Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt vừa sợ vừa giận. Cái này đại hán mặt đen nhất cử nhất động tầm đó. Trên người đều có một cổ không hiểu lực lượng. Xuyên Việt vô cùng thời không. Theo thiên địa lực lượng động đến một loại tối tăm huyền diệu chi lực. Đối mặt với đối phương như là chính mình đối mặt toàn bộ thiên giống như. Hắn đại gia cái này là nguyên lực lượng của thần. Cùng mình đạo tương khí hợp, mọi cử động dẫn động thiên địa lực lượng uy năng vô cùng. Hạo Sắt trong nội tâm nổi giận. Một lượng không chịu thua man kính phát tác. Hai tay đánh ra vô cùng kiếm ấm. Thúc sục linh đài kiếm ý. Trăm ngàn lưới phi kiếm thoát ly hư không. Bay lên không trung. Bắt đầu diễn biến kiếm trận. Mà Hạo Sắt chính mình. Thì là thúc sục trong cơ thể đệ nhất thần thông. Lực lượng bạo tăng. Cả người như là một thanh ra khỏi vỏ rồi kiếm. Hai tay múa. Bốn chuôi chiến kiếm lại thi triển ra bốn loại hoàn toàn bất động kiếm pháp. Hoặc bá đạo. Hoặc ngay thẳng. Hoặc linh động. Hoặc giết chóc. Đối mặt đại hán mặt đen. Đối chiến trên xuống. Rầm rầm rầm. Thiết quyền ngang trời. Như là hai cái thánh luân. Đem thiên địa luân hồi đều nhét vào trong đó. Cùng chiến kiếm lập tức giao phong trăm ngàn lần. Phát ra đinh tai nhức óc kim thiết nảy ra thanh âm. Hạo Sắt tại đối phương bị áp chế bốn thành nhiều tu vi dưới tình huống như trước không cách nào cùng đối phương địch nổi. Cả người bị đẩy lùi ra. Ha ha ha, thần ma luôn hồi quyền pháp, thần ma cuồng loạn nhảy múa. Đại hán mặt đen điên cuồng gào thét. Sau lưng đầy thiên thần ma cuồng loạn nhảy múa hư ảnh thoáng hiện. Không cùng thần thánh. Tà ma khí tức cuồn cuộn áp bách mà xuống. Cả người hóa thành ở giữa thiên địa một cuồng bạo thần ma. Phóng tới Hạo Sắt. Hạo Sắt hít sâu một hơi. Chiến kiếm nghịch phản trên xuống. Thiên quân võ bí quyết. Nghiền nát núi sông. Mơ hồ trong đó. Hạo Sắt bóng kiếm chính giữa. Thái cổ cửu châu nghiền nát tình cảnh lại hiện ra. Hủy thiên diệt địa khí tức không sợ chút nào đối phương. Song song đối oanh cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Hạo Sắt lần nữa bị đánh bay ra, càng là phun ra một ngụm mang theo điểm một chút kim mang máu tươi. Thần chủ thiên địa, ma chủ không minh chết đi. Đại hán mặt đen khí thế càng lúc càng thịnh. Quyền cương rung trời động địa. Một tôn thiên thần thánh ma vờn quanh đại hán mặt đen quanh người. Tựa hổ muốn cánh tay phá toái hư không. Đem Hạo Sắt nghiền nhập hư vô chính giữa. Hạo Sắt sáng ngời tay sát qua khóe miệng máu tươi. Kiếm quyết lại hiện ra. Bốn kiếm tề minh. Hợp kích kiếm quyết thi triển ra. Hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm trụ. Ngạnh oanh trên xuống. Rầm rầm rầm. Hạo Sắc thương thế lại tăng, bị văng tung tóe mấy trăm trượng, trong cơ thể mấy chục cục xương đứt gãy. Con sâu cái kiến tồn tại, vọng tưởng khinh nhờn nguyên thần thiên uy, dùng phàm kích tiên, nhất là dễ dàng như vậy, còn chưa chịu chết. Thần ma tịch diệt, thiên địa luân hồi. Đại hán mặt đen sau lưng hư ảnh lại biến. Một tôn thần ma hóa thành tan thành mây khói. Thiên băng địa liệt. Hết thảy đều bị vòng như một cái cử đại thánh luôn chính giữa. Hóa thành một đôi cử quyền nổ vang Hạo Sắc mà đến. Trong hư không quang ám đều có loại điên đảo cảm giác. Đây tuyệt đối là một loại siêu việt thiên cương cấp thần thông quyền pháp. Mặc dù cái này đại hán mặt đen không phải võ tu, căn bản không cách nào nhận thức quyền pháp chính giữa võ đạo chân ý, nhưng vẫn cửu hiện ra vô cùng uy năng. Mặc dù Hạo Sắc toàn thịnh thời kỳ cũng không có thể thừa nhận được ở. Hạo Sắc cắn răng, tuyệt đối không thể né tránh. Nếu không chính mình khổ tâm diễn biến kiếm trận chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rống, rống, Hạo Sắc gào thét. Xé trời Bác Long thuật thi triển ra, đệ nhất thần thông thi triển ra, hóa thành một gã trăm trượng cử nhân, tay cầm thông thiên kiếm trụ, thiên quân võ bí quyết bộc phát, khẩu chiến sấm mùa xuân, hai tay lực bổ mà xuống, tại trong hư không hóa thành một đạo sóng âm kiếm lôi, trong nháy mắt chấn động ngàn vạn lần, phảng phất muốn đem thiên địa cát liệt, chém về phía đối với phương lệnh thiên địa thất sắc trên nắm tay đi. Oanh, ngập trời rung mạnh, mà ngay cả đại hán mặt đen đều phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà ra. Hạo Sắc cực lớn thân thể cơ hồ nứt toát ra, toàn thân tràn huyết, trong cơ thể tức thì bị một cổ bá đạo vô cùng hủy diệt tính quyền kình chấn đắc khí cơ phân loạn, kiếm nguyên tán loạn. Ha ha ha ha, còn bất tử. Đại hán mặt đen cũng bị thương, bất quá hiển nhiên không có Hạo Sắc đến lợi hại, điên cuồng cười to. Hạo Sắc trên mặt cơ bắp co rúm, hiển lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Ngón tay búng ra, trên bầu trời trăm ngàn lưới phi kiếm hóa thành vô cùng lưu quang, hội tụ thành một đảo huyền ảo kiếm đồ, nghiền áp mà xuống. Thiên kiếm lưu truyền, vô cùng vô cực sắc bén khí cơ tại đại trận ngưng tụ phía dưới hình thành một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức, xuyên thủng hư không. Lập tức tại đại hán mặt đen trên người chém ra một đảo hơn một xích miệng vết thương. Đại hán mặt đen sắc mặt biến đổi lớn, sau lưng không cùng thần ma hư ảnh lại hiện ra cử luôn nghiền áp thiên địa. Thần ma tịch diệt, thiên địa luân hồi. Cái thế huyền chiêu lần nữa oanh ra, mang theo vô cùng lực đạo sông hướng lên bầu trời bên trong đích kiếm đồ. Kiếm đồ xoay tròn. Vô cùng kiếm đạo sắc bén khí cơ lao ra. Kiếm khí thần mang đột nhiên phát ra. Hóa thành trăm ngàn đạo tấm lụa. Dễ như trở bàn tay đánh nát hư không giấu huyền. Nhìn áp đến đại hán mặt đen trên người. A a a, thiên đạo vô tận, luân hồi sụp đổ tán. Đại hán mặt đen ẩn giấu huyền chiêu thậm chí không cách nào đánh ra. Nửa người đụng thượng thiên không kiếm đồ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Trong nháy mắt đại hán mặt đen thân thể nứt vỡ, một đám nguyên thần bỏ chạy mà ra. Hạo Sắc rốt cuộc buông lỏng một hơi. Không thành tiên nhân, nguyên thần không thể thoát ly. Tại Hạo Sắc trong mắt, cái này đại hán mặt đen đã bị chết. Kiếm chỉ búng ra, trên bầu trời kiếm đồ hóa làm một đạo lưu quang, bắn vào Hạo Sắc trong cơ thể. Vô cùng kiếm đạo khí cơ dung nhập Hạo Sắc trong cơ thể, cực đạo kiếm thể công năng phát huy mà ra. Thương thế trên người dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục ra. Chương 204. Nhiều bảo tần đáng muội. Cực đạo kiếm thể dưới tác dụng, Hạo Sắc trong cơ thể dung nhập kiếm đồ, tại lực lượng cường đại chống đỡ dưới nhanh chóng khôi phục lại. Bàn tay lớn đồng dạng, đại hán mặt đen thất kinh nguyên thần bị Hạo Sắc nhíp vào trong tay. 9V0V7V8 8C3A4I6G507N8G6V7E9N8 x U2E30 9C709M8. Mẹ cái ba, ngươi không phải rất điều sao? Như thế nào không thèm điều nghĩa đến rồi? Hạo Sắc điên cuồng gào thét, đem mình ngược đãi phiền muộn phát tiết ra. Không muốn giết ta, van cầu ngươi, buông tha ta. Ta biết rõ. Ta biết nói sao tiến vào tình dục trong cốc. Ta còn sẽ vượt qua thiên cương cấp thần thông quyền pháp. Ta hết thảy đều hiến cho ngươi. Hạo Sắt cười lạnh không nói, lạnh buốt ánh mắt làm cho đại hán mặt đen trong nội tâm càng thêm khủng hoảng. Không muốn, van cầu ngươi, ta nguyện ý trở thành ngươi nô bộc. A, Hạo Sắt liền tự hủy nguyên thần cơ hội đều không để cho đối phương. Trong đôi mắt hai đạo sáng chói kiếm quang bắn vào đến đại hán mặt đen nguyên thần chính giữa. Tan vỡ chi lực cưỡng ép thi triển mà ra. Sinh sinh đem đối phương nguyên thần chính giữa trí nhớ xé sách mà ra. Ngươi có thể cho, ta đều có thể đạt được, hừ. Hạo Sắt thần thức đảo qua đối phương trí nhớ. Tiện tay một đạo kiếm quang đem đối phương nguyên thần nổ thành một đoàn hư vô. Không ngừng nói. Sau một lát, trong hư không một đạo nhân ảnh theo không gian chính giữa phi thân mà ra. Dương một tay lên đem trong hư không một khối ngọc đài thu nhập trong tay áo. Toàn lực triển khai thân hình. Bay về phía tình dục cốc phương hướng mà đi. Rầm rầm rầm. Ngay tại Hạo Sắt chân trước bay khỏi. Lập tức liền có trọn vẹn ba đạo bành trướng đại lực oanh kích đến Hạo Sắt hiện thân mà ra hư không chính giữa. Truy kích Hạo Sắt bốn người cáo già. Đối với cái này phiến hư không có mang rất nặng lòng nghi ngờ. Lại riêng phần mình vụng trộm bố trí xuống cấm chế. Một khi cảm ứng được Hạo Sắt khí tức. Cấm chế lập tức gây ra. Không cầu có thể chém giết Hạo Sắt. Chỉ cầu có thể vì chính mình mọi người chế tạo một chút thời gian. Hạo Sắt phi độn ra mấy ngàn trượng có hơn. Khóe miệng cười lạnh. Kiếm đồ nhập vào cơ thể. Hạo Sắt lúc này lực lượng đủ có vài chục vạn hổ lực. Tuy nhiên thời gian có hạn. Nhưng là muốn theo chiến trường chính giữa thoát ly. Hay vẫn là dễ dàng đấy. Thâu thiên bước cùng thốn thiên bước luôn chuyển thi triển. Cả người như là vô tận hư không chính giữa một đầu cá bơi. Chìm chìm nổi nổi. Thậm chí liền khí tức đều không thể nắm chắc. Sẽ cực kỳ nhanh biến mất tại bầu trời chính giữa. Sau một lát, cô gái quyến rũ bọn bốn người trở lại tại chỗ mà đến. Đều là vẻ mặt tái nhợt. Nhất là một xanh khác đại hán mặt đen. Cả trương mặt đen biến thành màu đỏ tím chi sắc. Trong hư không bị Hạo Sắt chém giết cái kia tên đại hán nhất định linh hồn mảnh vỡ bị một đạo kiếm quang định vào hư không chính giữa. Đây là Hạo Sắt im ắng khiêu khích. Hồi cốc. Lúc này hắn chỉ sợ đã được biết đến tiến vào trong cốc phương pháp. Chúng ta phải trở lại trong cốc tiến hành bố trí một phen. Chỉ cần hắn dám vào nhập trong cốc. Nhất định muốn hắn chết không có chỗ chôn. Cô gái quyến rũ lông mày trao lên. Mặc dù đối với Phương cũng bị Hạo Sắt loại hành vi này khiêu khích không nhẹ. Nhưng lại không có bỏ lỡ đúng mực. Tự định giá một lát. Lập tức làm ra cực kỳ có lực quyết định. Mẹ, phải đi các ngươi đi, lão tử nhất định phải làm thịt tiểu tử này, hắn chết chắc rồi. Đại hán mặt đen điên cuồng gào thét, thần thái điên cuồng. Bên cạnh thông huyền cảnh đỉnh phong nam tử cười lạnh, hơi có chút nhìn có chút hả hê bộ dạng. Cô gái quyến rũ trong nội tâm tức giận, nhưng lại không thể không đè xuống nóng tính, nói. Lý Duyệt, ngươi bây giờ giết đi qua cũng không làm nên chuyện gì, thời gian dài như vậy, căn bản đuổi không kịp rồi. Đúng vậy a, Lý Duyệt đại ca cùng viện viện trở về đi, hắn nhất định sẽ tiến vào trong cốc đấy. Một danh khác thanh thuần giết Tiger không hoàn toàn địa khuyên giải lấy đại hán mặt đen. Cuối cùng nhất, đại hán mặt đen đi theo cô gái quyến rũ một đoàn người bay về phía một chỗ bí ẩn mà đi. Nhiều sau nửa canh giờ, Hạo Sắt hoành độ hư không. Rốt cuộc trở lại tình dục cốc bên ngoài địa nơi đóng quân chính giữa. Kiếm đồ từ trong cơ thể bay ra. Cả người như là một bãi bùn nhão sủi lơ trên mặt đất. Hắn đại gia. Loại này cấm kỵ chi thuật di chứng quả nhiên không phải đại. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể bị điên cuồng thôn phệ mà mất. Nếu như không phải mình thể chế đặc thù, tích xúc hùng hậu. Lần này cấm thuật thi triển không thiếu được muốn mất kế tiếp cảnh giới. Chân quý vô cùng tím thần đan như là đường đậu bị Hạo Sắt nuốt vào trong miệng chung quanh một vòng luẩn quẩn mọi người xông tới. Thật lâu về sau, Hạo Sắt theo trong nhập định tỉnh lại. Vân Sở Sở đâu rồi, ở nơi nào? Hạo Sắt một cái xoay người, trên mặt rất là cấp bách nói: "Hạo đại ca, ta ở chỗ này." Vân Sở Sở theo giữa đám người đi ra, tràn đầy vẻ lo lắng trên mặt, rốt cuộc tại Hạo Sắt sau khi tỉnh lại có chút có đi một tí vui sướng. "Hạo đại ca, ngươi nhất định phải giúp đỡ đại sư tỷ." Hạo Sắt sắc mặt khó coi nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại ngươi dẫn chúng ta tiến về trước mở ngoặt vung điểm truyền tống. Ngươi vùng trộm chạy đến sự tình, Tình Dục trong cốc đã phát hiện. Hiện tại Hỏa Tuyết tình thế thật không tốt." Vân Sở Sở sắc mặt biến ảo, dẫn đầu Hạo Sắt một đoàn người tiến về trước mở ngoặt vung điểm truyền tống, đóng ngoặt vung mà đi. Hạo Sắt theo đại hán mặt đen trong trí nhớ cố gắng đã đến nhất định được tin tức. Tại Vân Sở Sở theo trong cốc vùng trộm chạy ra về sau, Liễu Tông Thiên rất nhanh liền phát hiện, phái ra đại lượng môn nhân theo che giấu mở ngoặt vung điểm truyền tống đóng ngoặt vung mà ra, muốn tùy thời vây giết Hạo Sắt. Đồng thời trong cốc, Liễu Tông Thiên liên hệ trấn thủ môn phái tiên nhân, tiến về trước Tần Đãng Muội mà đi, muốn trực tiếp mạnh bảo trước tiên đem Tần Đãng Muội ốt. Mà tiến vào đến Tình Dục cốc mở ngoặt vung điểm truyền tống đóng ngoặt vung cũng chỉ có trong cốc chi nhân biết rõ, hơn nữa tùy thời cũng có thể bị đóng cửa. Chính như Hạo Sắt biết, Tình Dục trong cốc, Liễu Tông Thiên cùng một gã sắc mặt lãnh khốc vô cùng nam tử đứng ở Tần Đãng Muội nhà phương bên ngoài. Hai gã trăm trưởng kim nhân tản mát ra vô tận quân lữ khí tức cùng hai người đối nghịch. "Liễu sư đệ, việc này chấm dứt, ta và ngươi tầm đó tình nghĩa ăn oán triệt để thanh trừ không còn." Lãnh khốc nam tử phảng phất là theo vạn năm hàn quật chính giữa đi ra, toàn thân đều tản ra một loại cự nhân tại bảy ở bên trong bên ngoài khí tức. "Ngô sư huynh, kính xin ra tay. Chỉ cần nơi đây sự tình rồi, sau này tiểu đệ nhất định không dám lại phiền toái sư huynh." Liễu Tông Thiên là quyết tâm muốn ốp Tần Đãng Muội, trên mặt vẻ mặt cười gian nói. Lãnh khốc nam tử tiến lên hai bước, lạnh như băng sát khí hóa thành một đạo thiên đao xé sách hư không. Sát, thiên ý như đao, sáng như tuyết ngân quang chiếu xạ ở giữa thiên địa. Mà ngay cả mặt trời hào quang đều chịu tối sầm lại. Vô hình sát cơ nứt vỡ bốn phía mấy tòa đình viện, loạn thạch xuyên không, sụp đổ vân vô số. Tần Đãng Muội sắc mặt biến hóa, giương tay hai khỏa ấm ánh sáng chói linh tinh chi tủy đánh vào đến trước người hai gã kim nhân chính giữa. "Lớn mật, nhận lấy cái chết." Hai gã kim nhân đôi mắt tránh ra, bốn đạo kim quang xuyên thủng bầu trời, bạo xuất hai tiếng kim minh thanh âm, lưỡng cán hoàng kim trường kích chấn động thiên địa, nứt vỡ phiến phiến không gian, đánh ra không cùng thần quang, đem trên bầu trời như đao sát ý chấn vỡ. Hai cổ hùng vĩ minh mông cuồn cuộn khí thế theo hai gã kim nhân phía trên bộc phát ra, trong nháy mắt nổ vang trống trận thanh âm, ngàn vạn quân đoàn giết hô công kích lao nhanh, hư ảnh từ hai gã kim trên thân người lộ ra hóa mà ra. Cái này hai gã kim nhân chính là Tần Đãng Muội lão ba. Tần muôn đời lui nhập thâm cung thời điểm, chuyện cùng Tần Đãng Muội hộ thân chi vật, chính là Tần muôn đời hàng nhái đế quốc thập nhị thánh chiến kim nhân hàng nhái luyện chế mà ra. Đi theo Tần muôn đời chinh chiến cả đời, chỉ cần có đầy đủ năng lượng trèo trống, cái này hai gã kim nhân thậm chí có thể phát huy ra tôn chủ cấp chiến lực. Đương nhiên cái kia cần năng lượng. Mặc dù là Tần muôn đời khống chế vô cương đế quốc thời điểm đều líu lưới không thôi đấy. Mặc dù là Tần Đãng Muội với tư cách Tần muôn đời sủng ái nhất một đứa con gái, cũng căn bản không dám đơn giản vận dụng hai gã kim nhân. Bên kia, lãnh phúc nam tử đối mặt hai gã kim nhân uy thế cường đại, giương tay đánh ra một đạo huyền sắc quang mang, tại trong hư không hóa thành một đầu thương long, phát ra chấn thiên tiếng long ngâm trùng kích hướng hai gã kim nhân mà đi. Tiên nhân ra tay, thiên địa rên rĩ, bá đạo đao khí tựa hồ muốn xé sách thương không, bộc phát ra ngàn vạn chùm tia sáng, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tạc nổ tung thanh âm, trên bầu trời vô cùng đám mây bị xoắn thành phấn vụn, bắn tung tóe ra cương phong, trên mặt đất nổi lên đạo đạo khe rãnh. Hai gã kim nhân động tác thập phần mau lẹ, trường kích như mãng như rồng, đánh ra ngàn vạn thần mang cùng trên bầu trời thương long giao kích cùng một chỗ. Tần sư muội, ngươi liền tử sư huyên ta đi. Ca ca ta sẽ nhượng cho ngươi dục tiên dục tử. Ha ha ha ha, chính diện chiến trường ở bên trong. Lãnh khốc nam tử cùng hai gã kim nhân dây dưa đến cùng một chỗ. Liễu Tông Thiên thân hình mở ra. Như là một con chim lớn tại trong hư không dù gì nhảy lên đi về phía trước. Quý tích nắm lấy bất định. Cuồng tiếu lấy tới gần Tần Đãng Muội mà đi. Tần Đãng Muội răng ngà hơi cắn thanh thuần vô cùng nghiêng thế hai má bên trên dần hiện ra vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên phát triển tại tình dục cốc loại này dơ bẩn địa phương. Luyện tử một thân mỹ công. Nhìn quen tràng diện. Nhưng là dựa vào chính mình cường đại bối cảnh. Tần Đãng Muội như là một cây tử nước bùn trong mà ra thanh liên. Ra nước bùn mà bất nhiễm. Trạc thanh sóng gần mà không yêu. Liễu Tông Nguyên loại này tiêu chuẩn dựa vào lão ba xấu xa quần là áo lược nam rõ ràng dám đối với chính mình như thế bất kính. Tần Đãng Muội rất tùy ý gỡ xuống tay một cách đằng trước vòng tay. Hướng không trung ném đi. Bộc phát ra vô cùng ánh sáng. Chỉ có vòng tay chính giữa như là lỗ đen. Tản mát ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng hấp dẫn chi lực. Trên mặt đất vô số đá vụn cây cối đều mang tất cả mà lên. Nuốt vào lỗ đen chính giữa bị xoắn thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí cả thiên không nửa đường đạo quang buộc ở trải qua mảnh không gian này thời điểm đều bị cắn nuốt nếu như trong. Thoáng qua tầm đó. Liễu Tông Nguyên bị trong hư không nhảy lên chính giữa ngã xuống mà ra. Thân hình một hồi lay động. Sẽ bị vòng nhập lỗ đen chính giữa. Liễu Tông Nguyên một ngụm máu phun ra. Một đạo hồng quang từ đỉnh đầu bay ra. Đem mình đỉnh ở trên hư không chính giữa. Trên mặt lộ ra âm tà dáng tươi cười. Dương tay ánh sáng màu đỏ mở đường. Nếu không thủ trên bầu trời vòng tay ảnh hưởng. Bay nhào hướng Tần Đãng Muội mà đi. Tần Đãng Muội hừ lạnh một tiếng. Hành tây ngón tay ngọc hư không điểm động. Trên bầu trời thủ trạc tản mát ra thất thải hào quang. Hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Liễu Tông Nguyên mà đi. Đồng thời Tần Đãng Muội vân tay áo vung vẩy, 7-8 kiện pháp bảo bay lên không trung. Kim sắc lục lạc chun có chút lắc lư. Hư không lay động. Vô hình sóng âm tại trong hư không hóa thành trăm ngàn loại hình thái. Nứt vỡ đầy thiên hồng quang. Hai thanh ngọc châm tại trong hư không hóa thành băng loan hỏa phượng, cực băng nhiệt viêm chi lực tràn ngập toàn bộ không gian chính giữa. Một phương ấm tại trong hư không hơi khẽ chấn động. Tụ nạp vô cùng hoàng đạo. Nhân đạo khí tức. Ngưng tổ nhân loại văn minh chi văn chương. Kéo đầy thiên thần văn gai a mà đi. Tần Đãng Muội triệt để nổi giận. Vân tay áo chính giữa căn bản không biết cất giấu bao nhiêu pháp bảo. Nhao nhao kích phát ra. Chỉ một thoáng trên bầu trời bảo quang châu sắc. Màu ngọc bích ngàn đầu. Liễu Tông Thiên trên mặt hơi đổi. Lại càng thêm điên cuồng. Toàn thân khí thế rõ ràng vừa tăng lại trướng. Thông huyền cảnh tu vi đạt tới đỉnh phong. Mấy trăm vạn hổ lực tại sau lưng ngưng tụ thành mịt mờ đạo đồ. Một âm một dương. Một nam một nữ quấn quanh đồng đến cùng một chỗ. Ẩm ẩm có đột phá đến tiên nhân cảnh thế. Chương 205. Tiến vào trong cốc ai oán chi địa. Sở sở các ngươi trong cốc có cái gì không hạn chế. Hạo Sắt một đoàn người theo sau Vân Sở Sở phong hỏa đuổi tới tình dục cốc ở ngoài ngàn dặm một tòa không chút nào thu hút đỉnh núi nhỏ. 9V0V7V8 8G3A4I6G507N8G6V7E9N8 x U2E30 9G709M8 Kiếm sáng lóng lánh. Hạo Sắt trên ngón tay trăm ngàn đạo kiếm quang quấn quanh. Hóa thành một đạo cự luân. Rất nhanh đem nửa tòa tiểu sơn gọt sạch. Một cái trống trải lòng núi bạo lộ tại mọi người trước mắt. Cái này trong lòng núi bộ bày ra một loại cực kỳ phồn áo đại trận. Ẩm ẩm cùng tình dục cốc hộ sơn đại trận có ngàn vạn lần liên hệ. Chẳng những có thể đủ truyền tống đến tình dục trong cốc. Còn có thể ngăn cách bất luận cái gì lực lượng chấn động truyền ra. Mặc dù là đứng đầu một phái lại tới đây cũng căn bản không cách nào cảm ứng được bất luận cái gì khác thường. Không có. Đây là chúng ta cốc trong một bí mật truyền tống thông đạo. chỉ có trong cốc đệ tử hạch tâm cùng tiên nhân trưởng lão chờ mới vừa có tư cách biết rõ. Chỉ là Vân Sở Sở muốn nói lại thôi. Hạo Sắc trên mặt biến đổi nói. Chỉ là cái gì, nói nhanh một chút a. Chỉ là Hạo đại ca chém giết một danh môn khách nhân khanh. Chỉ sợ hiện tại đã đánh rắn đồng cỏ. Nếu như tại truyền tống chính giữa bọn hắn làm điểm tay chân, chúng ta sẽ bị lưu vong đến vô cùng thời không chính giữa. Thập tử vô sinh. Vân Sở Sở sắc mặt tái nhợt nói. Hạo sắc mặt lạnh không nói, quay thân hướng chúng nhân nói. Lần này đi vào chỉ là đem hỏa tuyết từ đó mang ra. Đều không cần theo tới rồi. Thân thể của ta phụ đạo một hồi điện. Mặc dù đụng với cái gì tình huống đặc biệt cũng có thể tự bảo vệ mình. Ta muốn đi không để cho Hạo Sắt nói xong, long gái đẹp trực tiếp đánh gáy Hạo Sắt tiến lên mà nói. Còn có ta Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi có chút sợ hãi Hạo Sắt tức giận gương mặt, trốn ở long gái đẹp sau lưng sợ hãi nói. Hạo ca, huynh để chúng ta, ngươi nhẫn tâm bỏ xuống ta. Bạch vẻ mặt u oán nhìn về phía Hạo Sắt. A-di-đà Phật, Phật viết ta không bằng địa ngục ai nhập địa ngục tiểu tăng mặc dù đạo hạnh thấp. Ngươi tỉnh lại đi, xin nhờ ngươi đừng giả bộ được không? Nói láo tiểu tăng chưa bao giờ trang tiểu tăng một lòng hướng Phật. Hạo Sắt vẻ mặt bất đắc dĩ đồng thời trong nội tâm trận trận dòng nước ấm chảy xuôi mà qua. Tốt! Chúng ta cùng tiến thối. Mẹ! Dứt khoát làm một chuyến đại. Cướp sạch sáu đại ma môn một trong. Cái này mánh lới như thế nào đây? Hạo Sắt hào khí vượt mây nói. Đồng thời Hạo Sắt vỗ thanh ngọc hồ lô. Một cái lóe sáng môn hộ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Hạo Sắt hãy để cho mọi người tiến vào đến hồ lô thế giới chính giữa. Chính mình một người tiến hành truyền tống. Suốt mấy trăm tên hồng hoang kiếm khấu, hơn nữa long gái đẹp bọn người bị Hạo Sắt thu nhập thanh ngọc hồ lô chính giữa. Huyền Thanh tiền bối. Xin nhờ ngươi rồi Hạo Sắt đem trong mắt hiện lên một tia kiên định. Đem thanh ngọc hổ lô đưa cho Huyền Thanh. Huyền Thanh trên mặt dì sắc hiện lên, lập tức hiểu được Hạo Sắt ý tứ, nói. Yên tâm đi vào, ta liều chết cũng vì ngươi bảo vệ thông đạo, bảo vệ ngươi tiến vào trong cốc. Hạo Sắt gật gật đầu, điểm một chút linh tinh đánh vào đại trận chính giữa. Rất nhanh đại trận phía trên nổi lên tầng tầng rung động, sương mù che chắn sắc thái trôi nổi trong trận. Hạo Sắt dựa theo Vân Sở Sở truyền thụ cho pháp quyết. Hai tay múa. Tại đại trận phía trên xé mở một cái nứt ra. Thân hình nhoáng một cái. Đạp vào trong trận. Ông ông ông ông. Hạo Sắt một bước vào đại trận chính giữa. Cả tòa núi cốc cũng bắt đầu lắc lư ra. Đại trận chính giữa không gian chi lực bạo liệt vô cùng. Hạo Sắt trên người một kiện tam giai áo cà sa lập tức bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Cũng may Hạo Sắt thân thể cường hãn, phòng ngự trình độ ẩn ẩn đã cùng ngũ giai pháp bảo ngang hàng. Cái này mới không có ngoài ý muốn nổi lên. Chính như mây sở sở sở liệu, tại cô gái quyến rũ bốn người vừa về tới trong cốc, liền hướng Liễu Tông Thiên bẩm báo cốc bên ngoài chuyện đã xảy ra. Liễu Tông Thiên trực tiếp tại sở hữu tất cả sơn môn bên ngoài bí mật thông đạo đều ngồi xuống tay chân. Thỉnh động tình dục cốc cuối cùng một gã tiên nhân. Đối phó Tần Đãng muội mà đi. Mắt thấy tiểu sơn muốn nứt vỡ. Trận pháp bạo liệt. Huyền Thanh trên mặt sắc mặt giận dữ thoáng hiện. Nhấc chân mãnh liệt đạp mà xuống. Một cổ hùng hồn lực lượng trộn lẫn lấy điểm một chút ngũ hành pháp tắc nhảy vào đại địa chính giữa. Đầu đầu bạo động địa mạch bị cưỡng ép định trụ. Cả tòa núi mạch đều bị một cổ vô hình đại lực bảo hộ ra. Nồng đậm không gian chi lực trực tiếp thẩm thấu cả phiến không gian. Đem đại trận chính giữa không gian tai họa ngầm bài trừ mà mất. Thời gian dần trôi qua đại địa ổn định. Đại trận chính giữa không gian chi lực khôi phục đến bình thản trạng thái. Bạch quang lóe lên. Hạo Sắt biến mất tại giữa sơn cốc. Hắn vào được tình dục trong cốc. Mấy tên tu sĩ vây quanh ở một mặt pháp kính trước khi. Thượng diện chính biểu hiện ra Hạo Sắt truyền tống thời điểm cảnh tượng. Hắn dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Chú tu sĩ bên ngoài một nữ tử lên tiếng hỏi, chặn giết Hạo Sắt cái kia tên cô gái quyến rũ. Chỉ có một mình hắn, sư tỷ, ta nguyện đi cầm xuống đầu lâu của hắn hiến cùng sư tỷ. Một gã chân nhân cảnh thất trọng tu vi tu sĩ nịnh nọt nói, vẻ mặt si mê địa nhìn về phía cô gái quyến rũ. Cô gái quyến rũ khanh khách cười phóng đãng, khinh sam phía dưới nhũ hoa vẩy ra. Cả người tản mát ra một loại mê người khí tức, phảng phất là một cái thành thục nước mật đào. Tiểu tử này dù kế đa đoan, bắt nó trực tiếp truyền tống đến ai oán chi địa. Ai có thể lấy tính mệnh của hắn trở lại? Sư tỷ ta mời hắn làm nhập màn chi tân. Ha ha ha ha, cô gái quyến rũ cười phóng đãng một hồi, lắc lư lấy rắn nước giống như eo nhỏ, vặn vẹo phong mông đi về hướng giữa sơn cốc mà đi. Pháp kính trước khi, chúng tu sĩ nguyên một đám trong mắt toát ra tinh quang, gắt gao nhìn thẳng cô gái quyến rũ biến mất phương hướng, thẳng đến đối phương biến mất tại mọi người giữa tầm mắt, lúc này mới nhao nhao nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn nhau, liên thủ đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết, tại trong bất chi bất giác cải biến mất hảo sắc truyền tống địa điểm. Oanh, không gian rung mạnh, hảo sắc theo hư không chính giữa ngã xuống mà ra, trên người bốn chuôi chiến kiếm thương nhiên mà ra, vần quanh ở xung quanh người. Cũng không phải trong tưởng tượng đầy là địch nhân gầm thét phóng tới chính mình cảnh tượng, mà là thân ở một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng giữa sơn cốc. Một mảnh màu xanh nhạt cung điện đứng vững tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, lẻ loi trơ trọi lộ ra cực kỳ thê lương. Mẹ, thật không hổ là ma môn tốt nhất tiên gia phúc địa, rõ ràng bị làm thành không có một ngọn cỏ. Hạo sắc nhìn xem cái này hoang vu sơn cốc, trong nội tâm một hồi khinh bỉ. Công tử, trong giây lát một tiếng non mềm thanh âm xuất hiện tại hạo sắc bên tai, một hồi kỳ dị mùi thơm xông vào mũi. Hạo sắc quay mặt, một gã mềm mại không xương bạch y nữ tử lảo đảo đánh về phía hạo sắc trong ngực mà đến. Bâu, chiến kiếm lực bổ mà xuống, bạch y nữ tử bị phách thành hai mảnh, hóa thành khói xanh bay tới hư không chính giữa. Khặc khặc, khói xanh đem làm một người trong trắng bệch mặt người xuất hiện ở trong đó, như là máu tươi cặp môi đỏ mọng, vài tấc chiều dài móng vuốt sắc bén. Bạch y nữ tử hóa sinh thành làm một cái lệ vượt hình tượng. Đại gia mày, lần sau đi ra ngoài trước soát đánh răng. Ngươi cho rằng phun một chút cỏ cây tinh dầu có thể che lại ngươi cái kia miệng đầy tanh hôi. Mẹ, cái này tình dục cốc tại sao có thể có như thế hung lệ nữ dường? Hảo sắc gào thét, cả người hổ phúc mà lên, rừng rực kiếm quang quét ngang mà qua, lần nữa đem nữ dường đánh bay. A a, nữ dường phát ra thê lương vô cùng bén nhọn tiếng kêu, theo phải trên ngực một đạo vết kiếm chặt nghiêng mà xuống, kéo lê một đạo chừng hai thước có thừa cháy đen vết kiếm, tan vỡ lực lượng không ngừng ăn mòn lấy nữ dường thân thể. Miệng vết thương căn bản không cách nào phục hồi như cũ. Nữ dược lần nữa hóa thành một đạo khói xanh, xoáy lên một đạo âm phong muốn chạy thục mạng mà đi. Người nam nhân này cùng bình thường không quá đồng dạng. Tầm thường tu sĩ, mặc dù là chân nhân cảnh trọng cảnh giới tại đây ai oán chi địa cũng sẽ bị cái này vô cùng cực kỳ bi ai ai oán khí tức sao động tâm thần. Những này nữ dược hoạt thi triển hấp dẫn thủ đoạn, hoạt hợp nhau tấn công, căn bản không có khả năng làm cho đối phương chạy thoát. Người nam nhân này như thế nào lại tới đây, nhưng thật giống như là ăn hết thuốc tăng lực đồng dạng. Kiếm kia mang thật lớn uy lực. Hạo sắc lạnh lùng cười cười, loại địa phương này, chính mình thi triển phá thiên kiếm quyết, quả thực là như cá gặp nước. Xé trời chân ý là được cùng cực thiên hạ sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc chi đỉnh phong. Kiếm quyết thi triển ra, như kình hấp nước đầy trời ai oán khí tức bị bắt nhiếp đến linh đài chính giữa, dung nhập đến kiếm ý hạt sống ở bên trong, không ngừng hoàn thiện lấy tan vỡ kiếm ý. Hạo sắc tay áo vung lên, một đạo gió kiếm nhảy vào hư không. Nữ dược lần nữa phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, bị hạo sắc đánh chính là hồn phi phách tán, biến mất tại trên thế giới. Lúc này thời điểm chung quanh hư không chính giữa, một đôi âm tà tàn nhẫn ánh mắt chăm chú vào hảo sắc trên người, bị hảo sắc thủ đoạn nói chấn nhiếp, không dám nhiều có gì động. Hảo sắc dò xét bốn phía, cả cây sơn cốc càng giống là một cái độc lập không gian, quanh thân cửa ra vào hư ảo mờ mịt, xem xét liền biết rõ chỉ là một đạo hư ảnh. khắp nơi không người, một đạo âm phong thổi qua trận trận ai oán, oán hận, không cam lòng khí tức nồng đậm. Hạo sắc trong nội tâm Thánh Minh Chi Thư thoáng hiện. Từng trang sách luân lý đạo đức thánh nhân văn tự chảy xuôi trong lòng. Cả người tràn ngập một cổ hạo nhiên chính khí. Trường An nửa năm luận đạo. Chính mình tốt xấu coi như là nửa cách đại học giả. Tuy nhiên cùng Lý Ngọc cách loại này tiếp cận thánh hiền biến thái so sánh với. Nhưng một khỏa hạo nhiên chi tâm. Thế gian hết thảy âm tà chi vật căn bản không cách nào mê hoặc đến hạo sắc. Mẹ cho ta hấp. Hạo sắc phá thiên kiếm quyết điên cuồng vận chuyển. Ai oán chi địa chính giữa sở hữu tất cả không cam lòng. Oán hận. Nguyện rủa khí tức đều bị hút vào linh đài kiếm ý chính giữa. Bốn đạo tinh thần kiếm ý xung hợp mà thành kiếm ý hạt giống chính giữa. Một đạo độc thuộc phá thiên kiếm quyết tan vỡ kiếm ý phát triển ra. Hừ. Người nam nhân này rõ ràng dám đem ai oán chi địa khí tức rút nhập vào cơ thể nội. Mặc dù hắn là thông huyền đỉnh phong. Bán tiên tồn tại cũng nhất định sẽ mất phương hướng tâm trí. Khắc khắc khắc khắc. Không tệ. Người nam nhân này trên người khí huyết như rồng. Màu sắc vàng ấm ánh. Thật sự là một cây sâu sắc thuốc bổ. Muốn hay không thông chi thoáng một phát đại tỷ đầu, nếu như nàng chạy đến người khác địa bàn nhi tử nguy rồi. Đúng. Thông chi đại tỷ đầu. Ăn ít một chút nhi. Tổng so không có ăn cường. Các ngươi nhất định phải bắt nó coi chừng rồi. Trong hư không lại một hồi âm gió thổi qua, mặc dù là hảo sắc thể chất cũng nhìn không được nữa sợ run cả người. Địa phương vừa quái này, bốn phía đi một chút a tổng có thể tìm được lối ra. Mà bên kia, tình dục trong cốc ai oán chi địa cửa vào chỗ. Trọn vẹn 6-7 tên tình dục cốc nam đệ tử nhận lấy đặc thù pháp bài. Một bức kích động bộ dạng. Lão Tam, ngươi tiên tiến a một gã diện mục anh tuấn có chút ánh mặt trời nam tử nói. Nói láo, vì sao lại là ta đi vào trước lão Tam quái khiếu mà nói. Mọi người cười dâm đắng, một gã bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ tiểu bạch kiểm nhi nói. Tam cả, huyên để chúng ta. Người nào không biết ngươi cùng ai oán chi nữ vượt đầu lĩnh có một chân. Hắc hắc, ngươi xem như ai oán chi địa nửa con rể nha. Ha ha ha ha, đi đại gia mày, cái gì gọi là có một chân trà mẹ nó, là vài chân rất. Ha ha ha ha, hay vẫn là tam ca có bản lĩnh, nữ nhân kia biến thành vượt ba cách đều không buông tha. 6-7 người một hồi ồn ào. Cuối cùng nhất lão tam dẫn đầu. Nguyên một đám nối đuôi nhau tiến vào đến ai oán chi địa chính giữa. Chương 206. Tao ngộ địch nhân. Bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng ai oán chi địa chính giữa. Tư không một hồi hào quang chớp động. 6-7 tên nam tử ngã xuống mà ra. 9V0V7V8. 8G3A4I6G507N8G6V7E9N8 nhân 0U2E30. 9G709M8. Khắc khắc khắc khắc. Thiệt nhiều huyết thực A hơn 10 đạo nữ tử âm hồn điên cuồng gào thét. Chen chúc đánh về phía theo hư không ngã xuống 6-7 người mà đi. Qua nóng này. 6-7 người chính giữa cầm đầu cái kia tên lão đại vung tay lên. Một chùm tử sắc quang hà đánh ra. Đem trong hư không hơn 10 đạo âm hồn bao khỏa chắc chắn. Mười mấy tên âm hồn thảm kêu ngút trời, rất nhanh bị luyện hóa trở thành một đoàn màu xanh chất lỏng. Lão đại há miệng ra. Màu xanh chất lỏng hút vào trong miệng, bẹp hai cái miệng, vẻ mặt sảng khoái bộ dạng. Cái này chết tiệt ai oán chi địa. Mỗi một lần đến đều con mẹ nó cực kỳ khó chịu. Cho dù mang theo pháp bài cũng làm cho lão tử toàn thân không được tự nhiên một gã màu bạc quần áo nam tử hùng hùng hổ hổ nói. Lão tứ, thôi đi. Ngươi nhìn xem lão đại. Cái kia một ngụm âm nguyên nuốt sảng khoái hơn. Tuy nhiên cái này ai oán chi địa khủng bố vô cùng. Bất quá chúng ta có pháp bài thủ hộ. Nếu như vận khí tốt cũng có thể kiếm đến không ít chỗ tốt đây này lão tam tuy nhiên cũng là cao mày. Nhưng rõ ràng nhất đối với cái này ai oán chi địa hoàn cảnh nếu so với những người khác mạnh hơn không ít. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Lão tam, lập tức liên hệ ngươi chính là cái kia nhân tình. tranh thủ thời gian làm thịt tiểu tử kia. Nhanh đi ra ngoài. Địa phương vừa quái này một gã hán tử khôi ngô sắc mặt khó coi nói. Hắc hắc. Ta biết rõ nhị ca đang suy nghĩ gì. Trần Lệ cái kia. Lão tử mỗi lần chứng kiến lên một lượt hỏa không được. Thật muốn đem nàng theo như đến trên mặt đất hung hăng sực nàng một pháo. Lão Lục cười dâm nói. Đúng vậy. Lần này giết tiểu tử kia. Nói không chừng huyên để chúng ta sáu người còn có thể đem cái kia luôn bên trên một lần. Đến lúc đó cùng tiến lên. Ha ha ha ha, lão Ngũ bộ dáng như là một người thư sinh. Nghĩ cách xác thực nhất xấu xa. Mọi người nói nhau nhau một hồi, lão Tam đã thông qua bí pháp liên lạc với ai oán chi địa một chỉ lệ vượt. Trong hư không âm phong cuồng làm. Thành từng mảnh mây đen hợp thành một tòa lâu đài cổ. Chậm rãi tung bay đến tình dục cốc một chuyến sáu người đỉnh đầu. Hắc hắc! Của ta tiểu quai quai. Có nghĩ là muốn ca ca của ta súng bữa a? Ha ha ha ha, lão Tam chứng kiến loại này tràng diện. Nếu không không sợ hãi. Ngược lại nụ cười dâm đãng phi hướng lên bầu trời trong mà đi. Lâu đài cổ chính giữa một gã diễm lệ nữ tử đi ra. Chỉnh thể xem ngoại trừ trên người âm khí hơi chút dày đặc một ít. Cùng thường nhân không khác. Trắng rồi lão Tam liếc. Nói. Người chết, lâu như vậy cũng không tới xem người ta, địa phương vừa quái này buồn chết rồi. Lão Tam cười hắc hắc. Đi vào diễm lệ nữ tử bên người, tại hắn mông trên thịt sờ soạng một cái, nói. Ta đây không phải tới rồi sao, hắc hắc, chờ nơi đây sự tình rồi, ca ca cho ngươi thoải mái bên trên một phen. Hừ, thiểu cầm loại những lời này lừa gạt lão nương. Ngươi ngược lại là lúc nào giúp ta thoát ly cái này chết tiệt địa phương. Loại địa phương này ta một ngày cũng không thể ngây người. Diễm lệ nữ vừa lật ra lão Tam một cái liếc mắt. Có chút làm dáng nói. Ha ha ha ha. Ta sao có thể lừa ngươi a của ta tiểu quai quai. Lần này huyên để chúng ta sáu người tới đây ai oán chi địa vi chém giết một người tu sĩ. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được hắn. Ca ca ta nhất định giúp ngươi thoát ly cái này ai oán chi địa. Cũng theo trong tốc cho ngươi tìm tốt nhất thân thể như thế nào. Lão Tam tuy nhiên cử chỉ như trước hèn mọn bị ổi hạ lưu, nhưng ngữ khí nhưng lại cực kỳ chăm chú. Diễm lệ nữ vừa nhìn thẳng lão Tam thật lâu. Cuối cùng nhất phát ra một hồi cười phóng đãng, cho lão Tam một cái câu hồn ánh mắt. Nói, chỉ cần hắn tại ai oán chi địa tối đa hai canh giờ. Nói xong, diễm lệ nữ vừa nhoáng một cái tay. Tối tăm lu mờ mịt bầu trời chính giữa gió lạnh che bầu trời. Vô số đạo âm hồn lệ vượt bay ra mà ra. Mà bên kia, hạo sắc một bên như kình hấp nước không ngừng mà hấp thu lấy ai oán chi địa mặt trái khí tức không ngừng hoàn thiện lấy chính mình linh đài chính giữa tan vỡ kiếm ý. Một bên chậm rãi đi về hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong lâu đài cổ mà đi. Trong hư không mười mấy tên lệ vượt nhìn xem hạo sắc từng điểm hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Nguyên một đám trong nội tâm khẩn trương. Đại tỷ đầu như thế nào còn cũng không đến a, hắn nếu như tiến vào đến luân hồi điện trong tựu không xong rồi. Đúng đúng đúng. Nơi đó là cấm khu. Mặc dù là đại tỷ đầu cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Ta xem chúng ta hay vẫn là trực tiếp động thủ đi. Trước tiên đem hắn lưu lại. Chờ đợi đại tỷ đầu viện quân mà đến. Tốt, đến bên miệng huyết thực quyết định không thể để cho hắn chạy thoát. Một lát thời gian. Trong hư không một đám lệ vượt đã thương lượng tốt rồi đối sách. Chỉ một thoáng trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Rét thấu xương gió lạnh gào thét mà lên. Tại đây trong tiếng gió còn kèm theo vô cùng vô tận vượt khóc tê gào thét thanh âm. Đối mặt loại tình huống này. Tu sĩ tại loại hoàn cảnh này dưới tình huống A sớm đã bị nhiếp ở tâm thần. Chiến lực bị suy yếu hơn phân nửa. Mà lúc này hảo sắc nhưng chỉ là thần sắc hơi đổi. Chiến kiếm quay quanh. Nhưng lại không đã bị ảnh hưởng quá lớn. Tại vừa bước vào cái này mảnh đất vực. Cũng thuận tay đã diệt một chỉ lệ vượt thời điểm hảo sắc cũng đã liệu đến mình sẽ ở cái này vượt gì này chi địa đã bị cản trở. Nhưng không có nghĩ đến mảnh không gian này chính giữa cất giấu nhiều như thế âm hồn lệ vượt. Gió lạnh gào thét, vượt khóc vô tận, Trên bầu trời tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Căn bản không cách nào chứng kiến bầu trời. Dưới chân thổ là hiện ra một loại rượu dị đỏ thấm. Phảng phất là tiến vào đã đến truyền thuyết âm phủ. Hạo Sắt không dám có chút thư giãn. Quanh thân kiếm nguyên như nước chảy. Một tầng tầng kiếm cương chảy rộng quanh thân. Một khi có âm tà chi vật xâm phạm. Theo có thể phát ra lôi đình một kích. Lần này tiến vào tình dục trong cốc. Vô luận cái gì đó. Đều không thể ngăn cản chính mình đem Tần Đãng muội mang đi. Thần ngăn sát thần. Phật ngăn thí Phật. Tâm thần ổn định chắc chắn. Hạo Sắt quanh thân tính tình cương trực giật tán mà ra. Sải bước hướng về trong cốc ở chỗ sâu trong phương hướng mà đi. Khặc khặc khặc khặc. Hạo Sắt kiên định bộ pháp. Rốt cuộc làm cho trong hư không đám rượu nhìn không được. Nhao nhao lộ ra hóa xuất thân hình. Hóa thành trăm ngàn loại thần ma tư thái hướng phía Hạo Sắt chen chúc mà đến. Ở trên hư không tổng hội tụ thành một đảo hảo hảo đáng đáng dòng sông. Thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhất là mấy chục chỉ lệ vượt tiếng kêu gào liên tục. Chính giữa ẩm chứa một loại kỳ dị âm tà lực lượng. Không ngừng quấy người tâm thần. Hạo Sắt ánh mắt có chút nheo lại. Cái này một đảo âm hồn lệ vượt hội tụ mà thành dòng sông cũng không đáng sợ. Dùng lực lượng của mình hoàn toàn có thể đổ nát bấy mà mất. Chỉ là Hạo Sắt trong nội tâm ẩn ẩn bao phủ cái này một loại tâm tình bất an. Không biết từ đâu mà đến. Nhưng lại trực tiếp tác dụng đến trong lòng chỗ sâu nhất. Uống. Đối mặt loại này không rõ nguy cơ. Hạo Sắt căn bản không có chút nào lưu thủ. Kiếm quang phá không. Như một đạo tấm lụa hoành vung hư không. Mang theo nhiều tiếng kiếm minh hướng về trong hư không nước lũ lực chạm mà đi. Như một kiếm lan giang. Minh mông cuồn cuộn nước lũ tại Hạo Sắt cực kỳ ngưng tụ kiếm đạo lực lượng trước khi lộ ra yếu ớt vô cùng. Trực tiếp bị phách thành hai đoạn. Phiêu tán ở trên hư không chính giữa. A a, từng đợt thê lương tiếng thét chói tai tại trong hư không xuyên đeo đãng không ngớt. Mơ hồn lệ dược đều là giả huyễn. Tầm thường tu sĩ công kích mặc dù lực lượng tại cường đại. Tối đa chỉ có thể tiêu hao một ít năng lượng. Cho nên những này âm hồn lệ dược đã thành thói quen tu sĩ nhỏ yếu. Nhưng tựa hồ cách này người tu sĩ cùng tu sĩ khác không quá đồng dạng. Lực lượng cực kỳ ngưng tụ. Hơn nữa tại đây kiếm quang chính giữa ẩn chứa một loại làm cho chúng sinh đều sợ hãi tan vỡ chi lực. Một khi giao phong, chỉ là tùy ý một kiếm. Một loại lệ dược âm hồn bổn nguyên tựu nhận được tổn thương. Nguyên một đám sợ hãi giấu ở hư không chính giữa. Không dám ở lỗ mãng ra tay. Loại tu sĩ này đã vượt ra khỏi chúng lệ dược ứng đối. Đại tỷ đầu như thế nào còn chưa có tới. Cái này tu sĩ quá kinh khủng, ta nhìn thấy kiếm của hắn mang không biết như thế nào tựu trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Mọi người không cần lo lắng. Đại tỷ đầu đã truyền lời đã tới. Rất nhanh tựu sẽ đi qua rồi. Hơn nữa đại tỷ đầu còn mang theo vài tên cường đại trong cốc tu sĩ. Nhất định có thể giết chết cả nhân loại này. Trong hư không gió lạnh trận trận. Hạo Sắt ti hào phát giác không đến những cái kia âm hồn lệ vượt giấu kín chi địa. Tại nơi này vượt dị địa phương. Tựa hồ chính mình nguyên thần cảm ứng năng lực bị bôi trừ đi. Căn bản không cách nào tiếp thu đến nhận chức gì trong hư không phản hồi. Hạo Sắt ngắm nhìn bốn phía. Trong nội tâm cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt vô cùng. Dưới chân thốn thiên bước không tự giác thi triển ra. Cả người như là một ngọn gió giữa dòng yên. Không ngừng hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong phương hướng mà đi. Mà ở Hạo Sắt sau lưng. Tình dục cốc sáu người cùng diễm lệ nữ dược cùng một chỗ đứng thẳng hư không một đoàn mây đen chính giữa. Dùng một loại kỳ dị phương thức không ngừng tại trong hư không vé qua. Tốc độ giống như dược mi. Cực nhanh đuổi theo hướng Hạo Sắt phương hướng. Diễm lệ nữ dược đã đến tin tức. Tại sáu gã tình dục cốc cường lực cam đoan phía dưới. Thi triển ra một loại bí thuật. Không ngừng xuyên thẳng qua hư không chính giữa. Rất nhanh liền tại sơn cốc ở chỗ sâu trong thấy được Hạo Sắt thân ảnh. Nơi này khoảng cách ở chỗ sâu trong lâu đài cổ vị trí bất quá trăm dặm xa. Tình dục cốc sáu người trên mặt một hồi biến sắc. Mau mau. nhất định phải tại tiểu tử kia tiến vào lâu đài cổ địa vực trước khi đem tiểu tử này chặn đường chắc chắn. Quyết định không thể để cho hắn tiến vào lâu đài cổ chính giữa. Lão đại điên cuồng hét lên, không ngừng thúc giục Diễm Lệ Nữ Dược ra tốc phi hành. Diễm Lệ Nữ Dược nhãn trong hiện lên một đạo hàn quang. Bình thường tại đây ai oán chi địa xưng vương xưng bá. Chính mình Dược Vương đỉnh phong lực lượng chỉ có điều kém một ít liền có thể bước vào Dược Thần chi cảnh. Thì ra là cái gọi là chân nhân cảnh tầng thứ 7. Cái này thô bị đàn ông rõ ràng dám hướng chính mình như thế gào rú. Hừ. Tuy nhiên ở bên ngoài không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở cái này ai oán chi địa. Bất chi bất giác tầm đó. Trên đường đi tình dục cốc 6 người cái chủng loại kia dưới cao nhìn xuống thái độ đã thật sâu khơi dậy Diễm Lệ Nữ Dược sát tâm. Nếu như không phải 7-6 người hứa hẹn chưa thực hiện. Diễm Lệ Nữ Dược trong nội tâm băng hàn một mảnh. Trong hư không gió lạnh càng lớn. Bất quá ngắn ngủn mấy cái lập lòe. Diễm Lệ Nữ Dược dẫn đầu tình dục cốc một chuyến 6 người ghé qua đến hảo sắc phía trước. Đúng vậy, tựu là tiểu tử này. Giết hắn đi huyên để chúng ta có thể nhất phi trùng thiên. Trong hư không 6 người kích xạ mà ra, điên cuồng gầm thét xuất hiện tại hảo sắc phía trước cách đó không xa. Hảo sắc trong nội tâm có chút động. 6 người này luận đơn đả độc đấu. Hảo sắc quyết định sẽ không sợ hãi bất cứ người nào. Thậm chí chính mình lấy một địch hai cũng không là vấn đề. Chỉ là như 6 người giống như trên. Sợ là khó đối phó a. Tại đây ai oán chi địa chính giữa. Nguyên thần lực lượng căn bản không cách nào thi triển mà ra. Bị một loại tối tăm bên trong đích âm tà lực lượng áp chế chắc chắn. Hạo sắc căn bản không có nghĩ đến đối phương rõ ràng có thể tại ngắn như vậy thời gian chính giữa sưu tầm đến chính mình. Bang bang bang bang. Chiến kiếm ra khỏi vỏ. Hạo sắc tại một cái chớp mắt toàn thân chiến ý bành trướng mà ra. Như là biển gầm nhấc lên vô tận ngập trời sóng cồn. Bay thẳng đến 6 người gai a mà đi. Vô luận là vì mạng sống hoặc là cứu ra Tần Đãng muội. Chiến đấu nhất định không cách nào ngăn cản. Cùng hắn bị 6 người vây công trên xuống. Không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường. Cầu phiếu đỏ cất chứa. Chương 207. Phá địch. Kiếm quang ngập trời. Như là tinh hà từ phía trên lỗ hổng trong rủ xuống mà xuống. Kiếm cương như rồng. Bào hao ở giữa thiên địa quấn quanh mà đi. Kiếm quang như mưa. Tách ra thành sáng chói kim hoa rào sát hết thảy. Kiếm khí như cầu vồng. Nghiền nát hư không vỡ tan vạn vật bá tuyệt thiên hạ. 9V0V7V8. 8 cơ 3A4 Y 6 giờ 507 nơ 8 gơ 6 V 7 E 9 nơ 8 nhân không u 2 E 30. 9 cơ 709 mơ 8. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay là được dương tận thần thông. Bàng bạc kiếm đạo khí tức phong khốn tứ phương. Hình thành một đạo tuyệt thế lao lung cháo hướng tình dục cốc 6 người mà đi. Muốn chết. Tiểu tử thật can đảm. Tình dục cốc 6 người sắc mặt kinh sợ. Nguyên một đám vội vàng ra tay vô tận thần hoa theo 6 người chính giữa tách ra mà ra. Nhịp phóng tới hảo sắc mà đến. Trong nháy mắt trên bầu trời thần mang tung hoành, vầng sáng vạn đạo như là một hồi ánh lửa bập bùng. Uống! Hảo sắc thâu thiên bước thi triển. Giống như rượu mi ra phủ kín bốn bề hư không. Mặc cho bốn chuôi chiến kiếm ở trên hư không xoay quanh nổi giận chém. Bản thân nhưng lại trong tay ngưng tụ ra một đạo tinh quang sáng chói trường kiếm. Thiên quân võ bí quyết thi triển ra. Kiếm chìm như núi. Chấn động bốn phía hư không. Một bộ huyền ảo kiếm pháp thi triển ra. Đụng vào đến 6 người chính giữa. Bất ngờ không đề phòng, 6 người căn bản không có nghĩ đến rõ ràng dám xâm nhập đến chính mình trong 6 người mà đến. Phanh, tinh quang trường kiếm lực bổ mà xuống. Như cử thần phá núi. Lão tứ vội vàng tầm đó chỉ tới kịp triển khai trên người một đạo áo cà sa phòng hộ. Căn bản không cách nào ngăn cản sắc bén. Bá đạo như núi trọng kiếm. Cả người thoáng cách bị khai tràng phá bụng. Bị đánh bay trăm trượng có hơn. Bản thân bị trọng thương. Trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục ra. Lão tứ còn thừa 5 người hai mắt đỏ thấm. Ngắm nhìn bốn phía. Hạo Sắt đã tại trong hư không một cái chìm nổi chạy ra vòng chiến bên ngoài. Phối hợp chính mình cực đạo tốc độ. Hừ. Mặc dù không phải mấy người hợp lực chi địch thủ, nhưng lại qua tự nhiên. Tùy thời có thể theo vòng chiến chính giữa thoát ly mà ra. Trong nội tâm không sợ hãi. Ta muốn ngươi chết. Sáu người chính giữa lão Lục tu vi yếu kém nhất, nhưng lại tính tình táo bạo nhất. Chứng kiến lão tứ bị Hạo Sắt một kiếm bổ thê thảm, hét lớn một tiếng. Trên người dâng lên chói mắt ánh sáng tím. Một đạo màu tím phù lục theo trên đỉnh đầu bay lên. Phát ra mịt mờ ánh sáng tím trực tiếp cháo hướng Hạo Sắt mà đi. Mơ dương hai cực, đông lai tử dương. Trong hư không ánh sáng tím chậm rãi bắt đầu trở nên sáng chói. Dần dần hóa thành một vòng tử nhật. Phổ chiếu phương viên trăm ngàn trương không gian. Đầy đủ mọi thứ đều giống như rõ ràng. Hạo Sắt chỉ cảm thấy trên người trì trệ, cả người giống như chìm vào vũng bùn chính giữa, hành động trở nên thập phần khó khăn. Ngay tại lúc này, các huynh đệ, sát. Lão tứ đỉnh đầu tử nhật bốc lên. Còn thừa bốn người đánh ra nghìn vạn đạo thần mang. Phảng phất muốn xuyên thủng hư không vạn giới. Quét ngang một phiến thiên địa. Vô cùng uy năng chém về phía Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt sắc mặt biến hóa. Trong cơ thể thốn thiên bước thần thông phù lục phát ra sáng chói quang mang chói mắt. Cả người thân thể phảng phất muốn dung nhập đại đạo tốc độ cực hạn pháp tắc chính giữa. Như chìm uyên đại đạo. Như mơ dương cực giới. Hóa làm một đạo hư vô mờ mịt yên ba. Lập tức phiêu đãng mà ra. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Lão tứ sắc mặt như màu tím táo bánh ngọt. Phát ra nặng nề tiếng hô. Vô số đạo pháp quyết đánh ra, ngưng tụ đến trong hư không màu tím tù binh phía trên. Chỉ một thoáng thiên địa đổi màu, màu tím phù lục động đến đánh vỡ ai oán chi địa cách trở, động đến thiên địa lực lượng. Vô cùng màu tím tinh quang tại bầu trời chính giữa ngưng tụ thành từng khỏa ngôi sao, phá toái hư không. Từng khỏa mang theo to như vậy uy thế oanh kích hướng Hạo Sắt mà đến. Lưu tinh khắp rơi, thần lực tràn ngập. Thông kiếp cảnh tu vi đã đầy đủ động đến thiên địa lực lượng, phát huy ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần bản thân lực lượng. Một kích này đã có chút ít phất tay vỗ quần tinh, xu thế tinh từng tháng uy thế. Hạo Sắt không dám có chút lãnh đảm. Thốn thiên bước triển khai, cả người hóa thành một đạo thiểm điện tại trong hư không chớp động không thôi. Bốn chuôi chiến kiếm vần quanh tại bên người, vạn trượng lực đạo điên cuồng đánh ra. Kiếm khí tung hoành, nứt vỡ trên bầu trời từng khỏa màu tím lưu tinh, không ngừng mà hướng lão tứ phương hướng tiếp cận. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể có cơ hội sao? Ti tiện người, rõ ràng dám vọng tưởng nhúng chàm ta tình dục tốc tôn quý nhất nữ tử. Chết đi! Lão nhị người này cực kỳ âm hiểm, tại Hạo Sắt không ngừng tới gần lão tứ thời điểm, cả người giấu ở hư không chính giữa. Tại Hạo Sắt sẽ phải bộc phát ra kinh thế một kích thời điểm. Hai đạo ly biệt móc câu cong hóa thành hai cái độc xà theo hư không chính giữa nổ bắn ra mà ra. Vặn vẹo thân thể không ngừng xoay quanh ở trên hư không chính giữa. Căn bản không cách nào cân nhắc đến đinh điểm quý tích. Cái này hai đạo độc xà ly biệt câu, lực lượng tuyệt đối không tính là cường đại, lại cực kỳ âm hiểm. Hạo Sắt đối với cái này trong lòng người thầm hận. Trong mắt nổ bắn ra hai đạo thần mang, phá vỡ sương mù, thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Thoáng cái nhìn xuyên hai đạo ly biệt đủ chân thật tồn tại. Hắn đại gia, cái này có đủ vô sỉ gia hỏa. Hạo Sắt trong nội tâm thống mạ một tiếng. Cái này đầy trời ly biệt câu ảnh hưởng rõ ràng đều là giả, mà chân thật một kích nhưng lại như trước xứ tại lão nhị trong tay. Cả người không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng cùng đầy trời khí âm tà dung làm một thể, giấu ở hư không chính giữa, chậm rãi hướng phía Hạo Sắt lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn di động về phía sau mà đi. Nếu như không phải mình có được tan vỡ kiếm mục thần thông như vậy, hôm nay tất nhiên sẽ đưa tại người này trên tay. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt trong nội tâm đã có nhổ mất cái này khỏa gai độc ý niệm trong đầu, giả bộ như không chút nào biết bộ dạng, bộc phát ra vô cùng kiếm quang, hình thành một đạo kiếm luôn đem trên bầu trời sở hữu tất cả ly biệt câu hình ảnh túi nhập trong đó. Chính mình nhưng lại không môn đại lộ, đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bạo lộ cho đối phương. Lão Tam, chiếu cố lão nhị, ta cảm thấy được thằng này có dược. Dựa theo trong truyền thuyết, tiểu tử này gian hoạt như dược, không có lý do gì nhìn không thấu lão nhị dược kế. Trong hư không, lão đại không ngừng đem mình chân nguyên rót vào một khỏa màu tím hạt châu chính giữa. Nhìn xem hảo sắc bình tĩnh thần sắc, nhưng lại trong nội tâm sinh ra một cổ nhàn nhạt địa bất an. Hướng lão Tam truyền âm nói. Lão Tam khẽ gật đầu, cả người đánh ra vô số đạo trường ấm, tại trong hư không điệp ra mà thành một chương màu tím ma đồ. Ngàn vạn thần nữ theo hư không bay xuống, tại uyển chuyển kỹ thuật nhảy chính giữa nhưng lại cất giấu vô cùng sát cơ. Chỉ cần hơi không lưu ý, lưng có ngàn vạn xá nữ thoáng mê hoặc tâm trí, tất nhiên sẽ lọt vào vô cùng mãnh liệt độc ác một kích. Lão ngũ chuẩn bị xong không vậy? Lão đại nhìn thấy lão Tam đem mình xá nữ đồ dung nhập bàn tay công thẳng hướng hảo sắc mà đi, trong nội tâm rốt cuộc thoáng yên ổn. Hướng về trong hư không một chỗ khác, lão ngũ hô: bất quá chén trà nhỏ thời gian có thể động. Trong hư không, hảo sắc không chút nào làm cho tình dục tốc lục huyên để đích thoại ngữ thế mà thay đổi. Một khỏa hảo nhiên chi tâm bảo vệ bản thân tâm trí, đem thiên quân võ bí quyết phát huy đến mức tận cùng. Chiến kiếm những nơi đi qua, hết lần này tới lần khác hư không nứt vỡ, không có gì có thể kháng cự. Sau một lát, dấu ở hư không chính giữa lão nhị rốt cuộc nhìn không được. Ngay tại đầy trời ly biệt câu ảnh bị nứt vỡ không còn thời điểm, ngang nhiên ra tay. Hai đạo bích lục ly biệt câu dung nhập đến trong cánh tay, như độc mãng thôn thiên, tại trong hư không luôn chuyển nổ bắn ra mà ra. Vô cùng âm độc khí tức tại chạm đến hảo sắc làn ra thời điểm vừa rồi bộc phát ra. Răng nọc hiển lộ mà ra, trực tiếp thôn phệ hướng hảo sắc mà đi. Giờ khắc này, lão nhị rốt cuộc nhìn không được mừng rỡ trong lòng. Hắn là của ta rồi. Giết hắn đi. Chỉ cần giết hắn, ta có thể cùng Trần Lệ cái kia cấu kết lại. Nhất phi trùng thiên, tu vi đột nhiên tăng mạnh lại không là vấn đề. Một cổ cuồng hỉ cảm xúc tràn ngập tại lão nhị trong lòng. Hai cái độc mãng hòa hợp một đạo, âm độc chi khí đã bắt đầu đem hảo sắc quần áo đều ăn mòn hư thối. Mà vừa lúc này, hảo sắc quay đầu, một cái nụ cười rượu gì xuất hiện tại trên mặt, làm cho lão nhị một hồi tim đập nhanh. Mưu, hảo sắc há miệng phát ra một đạo lôi mơ, đạo đạo kiếm khí xít gào ra, tại trong hư không hóa thành đạo đạo uy lực vô cùng cực kiếm thần lôi, cuồn cuộn nổ vang độc mãng trong miệng mà đi. Kiếm âm hóa lôi, hảo sắc một mực chưa từng động đã dùng qua để ngũ thần thông. Há miệng vừa kêu, vạn thiên kiếm âm hóa thành cuồn cuộn thần lôi, nghiền nát thế gian hết thảy tà ma chi đạo. Ba ba ba ba. Độc mãng miệng lớn đồng trương, trăm ngàn khỏa thần lôi trực tiếp đánh vào đến độc mãng trong cơ thể bạo liệt ra đến. Từng đạo huyết vụ theo độc mãng trên thân thể muốn nổ tung lên, trong khoảng khắc liền vỡ nát độc mãng hơn phân nửa thân thể. Lão nhị điên cuồng gào thét theo hảo sắc sau lưng rời khỏi. Độc mãng biến mất. Từng mảnh bích lục mảnh vỡ theo trong hư không nổ bắn ra mà ra. Lão nhị hai cái cánh tay bị tạc toái chín thành. Máu tươi tuôn ra mà ra. Thần sắc trên mặt dị thường thê thảm. Hảo sắc lạnh lùng cười cười. Có một câu cách ngôn nói rất hay. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Đối đãi địch nhân, hảo sắc chưa bao giờ là một cái nhân từ nương tay chủ nhân. Thâu thiên bước một cái chìm nổi, né qua trăm ngàn đạo thần mang xuyên thủng, theo hư không chính giữa thoát ly mà ra, lộ ra hóa tại lão nhị sau lưng. Lão nhị, tình dục người trong cốc điên cuồng hô to, lại ti không hề pháp ngăn cản hảo sắc mảy may. Trọng kiếm như núi, ngàn vạn trọng lực đạo phong khốn tứ phương, không để cho lão nhị có chút chạy thục mạng phương hướng. Chiến kiếm chẻ dọc như khai thái nhạt, một kiếm đem lão nhị dương thành hai nửa. Lão nhị trên người một đạo khói đen nguyên thần bỏ trốn mà ra, phát ra thê lương tiếng kêu. đại ca, lão tam, cứu ta, dừng tay. Tình dục cốc bốn người đều điên cuồng. Hạo Sắt lạnh lùng nhìn về phía hư không bốn người. Một đạo kiếm quang quét ra, đem đối phương nguyên thần tan vỡ thành hư vô. Tay phải tại trên cổ so cái hoàng kéo khiêu khích thủ thế. Thân hình một cách nhảy lên, đã nhảy vào hư không chính giữa. Thâu thiên môn đích thủ đoạn, không người có thể phá. Tụ tiểu tử này thủ đoạn dường gì, lão đại tại trong hư không điên cuồng hét lên. Tình dục tốc còn thừa bốn người cơ lấy trọng thương lão lục tại trong hư không tụ thành một vòng. Lão ngũ màu tím phù lục bốc lên tại mọi người trên đỉnh đầu. Màu tím hào quang chiếu rọi quanh mình trăm trượng địa vực. Mà ngay cả mỗi một hạt hơi bụi đều xem thanh thanh sở sở. Sáu người căn bản không có nghĩ đến. Chính là một cái hoán vận cảnh tiểu tử. Rõ ràng có thể đem mình sáu gã thông kiếp cảnh tầng trên đại tu sĩ bức thành như vậy. Càng thêm kỳ quái chính là, cái này ai oán chi địa tựa hồ đối với tiểu tử này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Phải biết rằng, tại đây ai oán chi địa chính giữa, mặc dù sáu trên thân người có pháp phù thủ hộ, sáu người lực lượng như trước bị áp chế trọn vẹn hai ba thành chi cử. Tiểu tử này trên người nhất định có xấu gì bảo, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Tình dục cốc bốn trong lòng người dục niệm càng thêm rừng rực. Tại lão tam lão tứ thủ hộ phía dưới, lão đại lão ngũ hai người trên tay, một tím một thanh hai khỏa che kín huyền ảo hoa văn hạt châu chìm chìm nổi nổi. Tản mát ra một cổ cực kỳ bàng bạc khí tức, như mơ dương phân hóa. Hai chủng cực đoan lực lượng sương mù, che chắn quấn dao. Ở trên hư không bố trí xuống vô số đạo huyền ảo khí cơ. Chương 208 trốn vào lâu đài cổ. Hạo Sắt yên lặng ở trên hư không chính giữa. Lúc này thời điểm Hạo Sắt cũng không muốn bỏ chạy. Sáu người này lực lượng so với chính mình mong muốn chính giữa muốn thấp nhiều. Tuy nhiên trên người của bọn hắn có một loại kỳ diệu pháp phù chống lại một bộ phận ai oán chi địa khí tức xâm nhập. Nhưng như cũ bị áp chế bộ phận lực lượng. 9V0V7V8 8 cơ 3 A 4 I 6 giờ 507 nơ 8 gơ 6 V 7 E 9 nơ 8 nhân 0 U 2 E 30. 9 cơ 709 mơ 8. Đây là Hạo Sắt một cái cơ hội. Có lẽ không cần tiến vào trong cốc, ở chỗ sâu trong lâu đài cổ chính giữa có thể đạt được ly khai này phương pháp. Nếu như vận khí tốt, còn có thể theo những người này trên người đạt được nguyên vẹn tình dục cốc tình huống. Cái này đối với Hạo Sắt nghĩ cách cứu viện hành động mà nói là thập phần có lợi đấy. Hơn nữa, trong cốc ở chỗ sâu trong lâu đài cổ tản ra một loại thần bí khí tức dường dị. Mê mê mang mang cho người một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Mặc dù Hạo Sắt tan vỡ kiếm mục cũng không cách nào khám phá trong đó tình cảnh. Như là một chỉ dấu ở hư vô bên trong đích lão sói cô độc. Hạo Sắt kiếm nguyên cực tốc vận chuyển. Thâu thiên bước thi triển đến cực hạn trạng thái. Chậm rãi hướng phía trong hư không bốn người phương hướng vụng trộm di động mà đi. Cái này sương mù che chắn màu tím hào quang tản ra rất mạnh chí dương chi lực. Có không gì sánh kịp phá án và bắt giam năng lực. Mặc dù thi triển thâu thiên bước cũng chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước. Hơi không lưu ý sẽ bị khám phá hành tung. Mà lúc này đây, trong hư không tình dục cốc trong bốn người lão đại cùng lão ngũ toàn thân chấn động mạnh. Một tím một thanh hai khỏa hạt châu bay lên không trung chính giữa. Chí xương chi lực cùng chí âm chi lực sao hỗn tạp quấn quanh. Một cổ mông hồng khí tức trải ra mà ra. Mơ dương tương quấn. Trên bầu trời một vài bước đạo đồ bày ra. Hắc bạch mơ dương đại long gào rú động thiên. Vô hình đại đạo chi lực như sóng nước hiện mở. Mẹ! Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lão tam điên cuồng hét lên một tiếng. Lão đại lão ngũ trong nháy mắt điểm ra. Trên bầu trời đầu đầu hắc bạch đại long xoay quanh mà xuống. Hướng phía Hạo Sắt trùng kích mà đến. Đồng thời trên bầu trời hỗn độn đạo đồ. Mơ dương đạo đồ. Ngũ hành đạo đồ đan vào thành một cái tiểu thế giới bao phủ hướng Hạo Sắt mà đi. Đây là tình dục trong cốc bí pháp. Dùng mơ dương chi lực rót vào đặc chế pháp châu chính giữa. dùng mơ dương chi lực kích phát pháp châu chính giữa khắc mà ở dưới đủ loại đạo đồ. Mơ dương giao hòa hóa sinh ngũ hành, mở ra một cách trở về hỗn độn thời đại tiểu thế giới, trấn áp nghiền nát địch nhân. Hỗn độn huyền hoàng chi tức, mỗi một tia đều nặng như vạn quân, có thể nghiền nát thiên hạ cứng rắn nhất thần thiết. Một khi hảo sắc bị trấn áp trong đó, cơ hồ đã lâu tuyên án hảo sắc tử hình. Không người có thể chống cự được hôm nay vi huyền ảo lực lượng. Mặc dù là thiên địa khai ít mới bắt đầu tiên thiên thần để, thái sơ trước dân, cũng không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, hảo sắc toàn thân lông tơ trồng cây chuối. Kiếm nguyên như là không cần tiền rút nhanh chóng mà ra. Kiếm khí, kiếm quang, kiếm cương. Kiếm quang điên cuồng bộc phát bổ chém. Đem quanh người đầu đầu hắc bạch đại long có chút chấn động ra. Bắt lấy cái này một tia cơ hội. Hóa thành một đảo lưu yên vượt qua thời không. Theo khe hở chính giữa xuyên đeo lưu mà ra. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Chịu chết đi. Tình dục tốc bốn người không thuận theo không buông tha. Pháp quyết dẫn dắt. Trên bầu trời trận đồ phá không không ngừng trùng kích chấn áp hướng hảo sắc mà đi. Mặc dù chỉ là trận đồ hình thành tiểu thế giới hư ảnh hình thức ban đầu, hảo sắc cũng không dám có chút lãnh đạm. Tại đây trận đồ chính giữa thậm chí đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cả người bị buộc bách hóa thành một đảo lưu yên tại trong hư không bốn phía chạy trốn, trong nội tâm nén giận cực kỳ. Mà bốn người đứng thẳng chi địa. Hai người chủ trì huyền ảo màu tím phù lục treo ở bầu trời chính giữa. Hảo sắc mấy lần trùng kích đều bị ngăn cản trở lại. Thậm chí suýt nữa bị tư nhân bắt được cơ hội trấn nhập tiểu thế giới chính giữa. Đối mặt trận này chiến đấu, hảo sắc không có nữa chút nào phần thắng. Khí kiếm vô song, liệt thiên chi long. Rơi vào đường cùng hảo sắc quát lên một tiếng lớn. Tại trong hư không chém liên tục 81 kiếm. Đạo đạo liệt thiên kiếm khí tại trong hư không hóa làm một đạo đại long. Phát ra chấn thiên long ngâm kiếm minh thanh âm. Hóa thành trăm ngàn thần lôi. Hướng phía trong hư không tiểu thế giới ngạnh oanh trên xuống. Rầm rầm rầm. Trong hư không tiểu thế giới hào quang tỏa sáng. Đại long cùng trăm ngàn thần lôi bị nuốt vào đến tiểu thế giới chính giữa. Một tia trầm trọng vô cùng huyền hoàng khí tức bắt đầu ngưng tụ mà ra. Không ngừng luyện hóa tiểu thế giới chính giữa kiếm khí thần lôi. Cùng lúc đó, hảo sắc thân hóa một đạo kiếm quang, phá vỡ tầng tầng thần quang, muốn phóng tới phương xa mà đi. Khạc khạc kiệt, trong hư không rượu rít gào liên tục. Một gã diễm lệ nữ rượu cầm đầu. Dẫn đầu vô cùng âm hồn lệ rượu hóa thành vô cùng gió lạnh ngăn tại hảo sắc trước mặt. Tiểu huyên đệ tại sao phải đi đâu rồi, ở tại chỗ này cùng tỷ tỷ không tốt sao? Tuyệt ảnh trùng trùng điệp điệp, đầy trời rượu trào phá không vung vẩy mà ra đón hảo sắc chạy thuộc mạng phương huyên nhịch vọt lên. Hảo sắc trên mặt rốt cuộc thần sắc đại biến. Bằng vào cái kia một đạo liệt thiên kiếm bí quyết. Căn bản không cách nào ngăn cản tiểu thế giới thời gian quá dài. Quyết định không thể bị nhốt ở chỗ này. Nếu không tánh mạng nguy vậy. Cho lão tử chết khai. Hảo sắc mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trong mắt hai đạo thần quang phun ra nuốt vào. Như là tấm lụa phá thiên kiếm mang quét ngang mà ra. Nương tựa theo phá thiên kiếm mang tan vỡ hết thảy. Ma trong bá chủ đặc tính. Trong nháy mắt chém giết âm hồn lệ vượt vô số. Cả người hóa thành một cái mũi tên hướng ra phía ngoài vọt mạnh mà đi. Không thể để cho tiểu tử kia chạy. Lão ngũ trong hư không lão tam giống to. Lão ngũ trong mắt băng hàn một mảnh. Từng đạo pháp quyết ấm ra. Trên bầu trời màu xanh pháp châu phía trên bắn ra trăm ngàn đạo âm minh ánh sáng màu xanh. Đánh tới trong hư không âm hồn lệ vượt trên người. Cái này âm minh ánh sáng màu xanh. Đối với nhân loại tu sĩ mà nói. Có thể cướp đoạt tánh mạng tinh khí. Đại biểu chính là cực mơ tử vong. Nhưng là đối với những cái kia âm hồn lệ vượt mà nói, so với mạnh nhất đan dược đều muốn lợi hại. Bị âm minh ánh sáng màu xanh một chiếu, sở hữu tất cả âm hồn lệ vượt tại trong nháy mắt đều cuồng bạo ra. Tu vi lập tức bạo tăng, thậm chí có hơn phân nửa đều tại trong nháy mắt đột phá cảnh giới. Gió lạnh sưu cao thuế nặng, hóa sinh trở thành từng đạo màu xanh đậm tinh quang. đảo qua chỗ không gian đều bị đóng kết, hóa thành một mảnh vong linh quốc gia. Ta thảo hắn đại gia. Hạo Sắc trong nội tâm thống mà chỉ cảm thấy lập tức áp lực đại tăng. Hộ thân kiếm cương đều thậm chí ẩn ẩn có nghiền nát tình huống. Vạn hoa tàn lụi, bốn mùa tan vỡ. Chưa bao giờ đơn giản thi triển qua phá thiên kiếm ký vào lúc đó cũng đã không thể che giấu. Hạo Sắc kiếm nguyên có linh. Lập tức kết thành kiếm ấm. Trong chốc lát quanh thân phá thiên kiếm mang bịt kín một tầng mịt mờ hào quang. Những nơi đi qua, cỏ cây tàn lụi, thôn phệ hết thảy sinh mệnh khí tức. Loại này kiếm ký Hạo Sắc chưa bao giờ đơn giản thi triển. Cũng không phải loại này kiếm ký uy lực nhỏ, mà là uy lực quá lớn. Thôn phệ hết thảy tánh mạng khí cơ, chẳng phân biệt được địch ta. Có thương tích thiên hòa. Tại phá thiên kiếm quyết chính giữa có tinh tường ghi lại cùng lời khuyên. Cảnh báo. Nhiều lần phát sử dụng phá thiên kiếm ký chắc chắn gặp thiên khiển họa. Hạo Sắc bản thân tựu thân phụ cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể. Hơn nữa kiêm tu võ quyết. Tu hành trên đường vốn là nhiều tai nạn. Thỉnh thoảng tựu phải kinh thủ thiên kiếp. Gặp sét đánh. Nếu như hơn nữa thiên khiển họa. Hạo Sắc thậm chí không cảm tưởng giống như chính mình tương lai con đường tu hành sẽ biến được bao nhiêu gian nan. Nhưng giờ này khắc này, tại không được phép Hạo Sắc nhiều hơn cân nhắc. Đối mặt cái này vô cùng âm hồn lệ vượt, thi triển ra phá thiên kiếm ký đúng vậy lựa chọn. Kiếm ký một khi thi triển, trên bầu trời vạn hoa bay xuống, như là từng mảnh hắc tuyết, dẫn động vô cùng tan vỡ chi lực. Ở giữa thiên địa chiều tối sầm lại. Một loại đại tiêu điều. Đại phá diệt ý cảnh bao phủ bốn phía. Phúc phúc phúc phúc. Trên bầu trời vô số âm hồn lệ vượt đều không thể chịu đựng loại này tan vỡ chi lực tàn phá. Kiếm quang những nơi đi qua. Nhao nhao hóa thành đạo đạo khói xanh. Dung nhập đến kiếm quyết chính giữa mà đi. Kiếm quang như rồng. Như vết sầu loang không ngừng lớn mạnh. Nhanh chóng mở ra một con đường. Hạo Sắc không dám làm chút nào dừng lại. Cả người trên người hào quang thoáng hiện. Thốn thiên bước thi triển đến cực hạn. Không ngừng hướng về xa xa hư không chuyển rời mà đi. Mà lúc này, Hạo Sắc sau lưng tiểu thế giới đã đem kiếm khí thần lôi luyện hóa không còn. Tiểu thế giới diễn biến càng thêm hoàn mỹ. Một tia huyền hoàng chính giữa đã bắt đầu diễn sinh ra đầu đầu hỗn độn. Uy thế càng thêm khiếp người. Đuổi theo tại Hạo Sắc sau lưng. Nghiền nát vô cùng hư không. Rất có một loại không đem Hạo Sắc chấn áp luyện hóa không bỏ qua khí khái. Hắn đại gia có không cần phải như vậy theo đuổi không bỏ a. Hạo Sắc trong nội tâm cuồng mắng. Sau lưng tình dục tốc bốn người không thuận theo không bỏ không ngừng truy kích Hạo Sắc. Trọn vẹn nhiều nửa canh giờ cực hạn chạy thục mạng. Hạnh được Hạo Sắc tại tốc độ bên trên so tình dục cốc bốn người nhanh lên một đường. Tuy nhiên cả người chật vật không chịu nổi. Trong cơ thể giảm quân số hao tổn cực kỳ lợi hại. Nhưng lại khó khăn lắm có thể không bị bốn người đuổi theo. Trước mắt, thần bí lâu đài cổ càng ngày càng gần. Một cổ kinh khủng khí cơ theo lâu đài cổ địa vực chính giữa truyền ra. Sở hữu tất cả dựa vào cận cổ lâu đài địa vực âm hồn lệ vượt đều nhao nhao phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Bị một cổ lực lượng thần bí mang tất cả nếu như ở bên trong. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hạo Sắc tan vỡ kiếm mục thi triển ra trong mắt hai đạo thần quang sáng chói vô cùng đang giận sóng lăn mình. Quay cuồng chính giữa. Ẩm ẩm chứng kiến lâu đài cổ trên không. Một cái rồng lớn vô cùng lỗ đen như ẩm như hiện. Vô cùng thâm thúy, tựa hồ hiểu rõ đến luân hồi bị ngạn, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Hạo Sắc cảm giác mình thật sự là quá bi thúc dục. Cái này có tính không là trước có sói sau có hổ, hoặc là bảo hôm nay chỉ còn đường chết rồi hả? Sau lưng tình dục cốc bốn người truy kích càng ngày càng gần. Tiểu thế giới chính giữa tàn mát ra khủng bố uy thế ầm ầm lung tại Hạo Sắc trên người. Một tia huyền hoàng khí tức truyền vào Hạo Sắc trong lòng. So về loại này trầm trọng, chính mình thiên quân võ bí quyết quả thực tựu là một đống cặn bã. Không đúng, liền cặn bã đều không tính là. loại này chỉ dựa vào một tia khí cơ có thể đập vụn Thái Sơn Đại Nhạc uy thế. Ẩm ẩm thậm chí có thể so với mà vượt che chín thiên tiền bối thi triển thiên quân võ bí quyết hiệu quả a. Che chín thiên tiền bối kỳ tài ngút trời. 3.000 năm thành tựu võ đạo kỳ tích. Thiên quân võ bí quyết đã thông huyền. Một gậy ra mà nứt vỡ núi sông. Như là thái cổ truyền lưu huyền hoàng áp cửu châu. Huyền hoàng chi khí oanh rủ xuống mà xuống. Thái cổ nhân hoàng thành lập hồng hoang cửu châu đều không thể ngăn cản. Khủng bố uy năng có thể thấy được lốm đốm. Cho nên bây giờ đối với phương chỉ là diễn biến ra một tia huyền hoàng khí cơ. Là có thể đem hảo sắt đuổi theo té cứt té đáy. Không dám chút nào ngừng phóng tới lâu đài cổ phương hướng mà đi. Lâu đài cổ ngang dọc. Như là một thái cổ thôn thiên dị thú. Nếu như trong truyền thuyết thái cổ địa ngục chi thành. Bị bao khỏa tại một loại thần bí dường dị khí cơ chính giữa. Hạo sắt trong nội tâm phát khổ. Lại không thể làm gì. Trốn vào lâu đài cổ địa vực. Còn có thể có một ít sinh cơ. Nhưng là rơi vào tình dục cốc bốn trong tay người. Tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Bâu, một đạo kiếm khí phá vỡ tầng tầng hư không, bắn vào đến lâu đài cổ địa vực chính giữa, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hạo sắc trong nội tâm một hồi lạnh cả người, nhưng sau lưng tiểu thế giới đã chấn áp trên xuống. Kiên trì, tầng tầng kiếm quang, kiếm cương, kiếm quang, kiếm khí bảo vệ quanh thân. Hóa làm một đạo lưu quang nhảy vào đến lâu đài cổ địa vực chính giữa mà đi. Chương 209. Luân hồi một góc. Đại ca, hắn xông vào luân hồi lâu đài cổ rồi, làm sao bây giờ? Đúng vậy a, đại ca, còn truy không đuổi. Truy cái gì? Truy đại gia mày a. Bên trong địa phương nào? Tiến vào chính là một cái chữ chết. Thủ, cho ta giữ vững vị trí cái này lối ra. Luân hồi lâu đài cổ tự cách này một cái cửa ra. 7 ngày. Tối đa 7 ngày thời gian. Luân hồi lâu đài cổ 7 ngày một cách luân hồi. Lâu đài cổ địa vực chính giữa. Hạo sắc phảng phất đi xuyên qua nước gần chính giữa. Tầng tầng rung động đáng qua hạo sắc thân thể. 9V0V7V8. 8 cơ 3A4 ý 6 giờ 507 nơ 8 gơ 6 V7 E9 nơ 8 nhân không u 2E30. 9 cơ 709 mơ 8. Hạo sắc thân thể một hồi tê dại. Một loại thần bí khí tức dường gì xuyên thấu qua vô cùng thời không. Như là theo thái cổ hồng hoang chính giữa. Theo một cách đằng trước vũ trụ kỷ nguyên chính giữa truyền tới. Đối mặt loại này khí tức. Hạo sắc toàn thân bá đạo sắc bén kiếm nguyên phảng phất là một mực con mèo nhỏ lập tức mềm yếu xuống. Hắn đại gia. Đây rốt cuộc là cái dường gì địa phương. Hạo sắc lực lượng cường đại đối mặt loại này cường hãn vô cùng khí tức. Căn bản không có chút nào chống cự chi lực. Bị một cổ mịt mờ đại lực không ngừng mà truyền tống lấy. Không biết chuyển hướng địa phương nào. Một hồi lâu sau. Trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian. Hạo sắc vừa rồi cảm giác mình thân thể dừng lại. Mở mắt ra. Đây chính là tại ai oán chi địa chính giữa chứng kiến cái kia phiến lâu đài cổ địa vực tình cảnh. Phía trước là một mảnh hoang vu đất trống. Không có chút nào thanh âm. Hoàn toàn yên tĩnh. Cỏ cây không sinh. Thậm chí liền một khối đá vụn đều không thể nhìn thấy. Tất cả đều là mịt mờ bụi đất. Hiện ra tí ti âm minh chi khí. Tưởng gì vô cùng. Đằng sau là được một tòa hiện ra vô tận âm minh khí tức lâu đài cổ. Như một thái cổ hung thú hoành lập minh thổ phía trên. Lâu đài cổ phía trên loáng thoáng lại một cái nước sơn đen như mực lỗ đen không ngừng mà cắn nuốt sở hữu tất cả khí cơ. Không tự chủ được, hảo sắc trong nội tâm nổi lên một hồi sờn hết cả gai ốt cảm giác. Chuyện cho tới bây giờ, hảo sắc cũng không có chút nào đường lui. Cường tráng khởi lá gan từng bước một đi về hướng lâu đài cổ phương hướng mà đi. Đông đông đông đông. Mỗi một bước đạp xuống. Phảng phất là có thể dẫn động thiên địa nhịp đập. Trên bầu trời mây đen nhấp nhô. Tiếng nổ tạc vô cùng lôi bạo thanh âm. Hạo sắc trong nội tâm tâm tình bất an càng ngày càng tăng vọt. Loại địa phương này thật sự là thật là dị. Mặc dù là kiếm chi nhạc buồn trong núi Hạo Sắt đã từng đối mặt tình huống cũng căn bản không cách nào cùng nơi này so sánh với. Không có bất kỳ động tĩnh, chỉ có bước chân rơi xuống về sau dẫn động tiếng sấm. Chỉ không nhiều lắm ngắn ngủn hơn 10 bước khoảng cách. Hạo Sắt phảng phất là vượt qua vô số luân hồi. Nếu như không phải linh đài chính giữa có tan vỡ kiếm ý bảo vệ bản thân, bằng Hạo Sắt hiện tại tu vi, nhất định rơi cái hài cốt không còn kết cục. Mặc dù có tan vỡ kiếm ý hộ thể, Hạo Sắt thân thể đều rạn nứt rồi, đây cơ hồ là không cảm tưởng giống như đấy. Hạo Sắt hiện tại thân thể cường hoành trình độ đã vượt qua ngũ giai pháp bảo. Lại tại loại này áp bách phía dưới liền rạn nứt ra. Linh hồn chính giữa đều cảm giác được một tia đau đớn. Lâm cận cổ lâu đài. Hạo Sắt cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Phong cách cổ xưa đại trên cửa điêu khắc cái này vô cùng đạo văn phù lục. Trong mơ hồ như là một cái cử đại bánh xe một góc. Ẩm ẩm. Hạo Sắt trong cơ thể một đoạn trí nhớ thổi qua. Thần ma luân hồi quyền pháp. Cái kia đại hán mặt đen đã từng sau lưng xuất hiện cái kia tòa cử đại bánh xe. Vô số thần ma thiên địa đều bị đầu nhập trong đó. Tiểu tử. Nơi này dược dị. Chính ngươi hết thầy coi chừng. Ta cảm thấy luân hồi khí tức. Ở chỗ này ta không thể lộ ra chút nào khí tức. Nếu không sẽ bị nạp vào luân hồi chính giữa. Ở chỗ này ta không thể giúp ngươi rồi. Lão kiếm lão đại thanh âm xuất hiện tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Hạo Sắt trong nội tâm một bình. Cái kia bị vận mệnh trường hà thôi động cực lớn bánh xe càng ngày càng rõ ràng. Cơ hồ muốn theo Hạo Sắt linh hồn trong trí nhớ nhập vào cơ thể mà ra. Cửa đá chất phác. Sờ lên có một loại không phải vàng không phải ngọc cảm giác. Mặc dù là Hạo Sắt trong cơ thể bá đạo nhất liệt thiên kiếm khí một kích toàn lực cũng căn bản không cách nào tại thạch trên cửa lưu lại chút nào dấu vết. Rầm rầm rầm. Hạo Sắt cố hết sức. Trên hai tay tuôn ra đầu đầu gân xanh. Vạn hổ chi lực lao nhanh mà ra. Đại môn có chút rung rung. Phát ra nổ vang thanh âm. Làm cho thiên địa chấn động. Đại gia mày, mở cho ta, mở mang mở. Hạo Sắt hảo hảo đáng đáng tiếng vang tại giữa sơn cốc chuyện đáng không ngớt. Cửa đá chậm rãi lộ ra một tia khe hở. Ta thảo, phanh. Một đạo cường hoành âm minh chi khí từ đó bộc phát ra. Trùng kích tại Hạo Sắt trên ngực. Hạo Sắt phảng phất là bị vạn quân cử nhạc đập lấy trên người. Bị đánh bay gian lận trăm trượng có hơn. Một ngụm máu tươi phun ra. Điểm một chút huyết châu phiêu tán rơi rụng mà ra. Đông, đại môn tại mất đi tiếp tục lực lượng về sau, một tiếng ấm vang, lần nữa hợp bế chắc chắn. Phi, Hạo Sắt nhả một miếng nước bọt cường đại sức sống truyền khắp thân thể thương thế trên người rất nhanh khôi phục ra. Ngắn ngủn liếc, Hạo Sắt thấy được cửa đá chính giữa cảnh tượng. Cũng không có trong tưởng tượng giam giữ lấy vô cùng thần ma lệ vượt yêu thú vân vân. Mà là từng đạo nồng đậm hóa không mở đích âm minh chi khí. Phảng phất đều mở linh trí. Ngưng tụ ra 9981 đầu màu xanh đen đại long. Quay quanh tại lâu đài cổ hư không chính giữa. Cũng không quá lớn nguy hiểm. Mà đang ở những cái kia âm minh chi long quay quanh ở chỗ sâu trong. Một đạo tản ra ánh sáng nhạt truyền tống trận bố trí tại một tòa trên đài cao. Làm cho Hạo Sắt trong nội tâm từng đợt hưng phấn. Cơ hội, lối ra. Hạo Sắt chạy vội như mũi tên. Lần nữa đi vào cực lớn phong cách cổ xưa cửa đá trước khi. Toàn thân lực đạo luật động. Trên hai tay đầu đầu gân xanh như là cầu long dữ tợn khủng bố. Uống. Sức lực lớn chuyển đẳng. Cực lớn phong cách cổ xưa cửa đá có chút rung rung. Toàn bộ lâu đài cổ không gian chính giữa sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí nhấp nhô như rồng. Không ngừng bay múa co rúm. Một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ âm minh chi khí quật tại Hạo Sắt trên lưng. Bị nứt vỡ thành một cổ thuần túy nhất nguyên khí. Tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Ni mã, lão tử còn cũng không tin tà rồi. Hạo Sắt trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông cùng xé trời bác long thuật thần thông điên cuồng thi triển ra. Kích thước lưng áo bãi xuống hóa thành một gã trăm trượng cự nhân. Chín lần sức lực lớn hoàn toàn bộc phát ra đến. Thiên địa rung rung càng lớn, cực lớn phong cách cổ xưa cửa đá bị một tia đẩy ra. vù vù vù. Như là lưới đao âm minh chi khí theo cửa đá chính giữa nổ bắn ra mà ra. Tại Hạo Sắc trên thân thể cát liệt ra từng đạo vết máu. Điểm một chút huyết châu chảy ra. Nhỏ tại thạch trên cửa. Oanh! Đại môn cử chiến. Hạo Sắc chín lần sức lực lớn biến mất. Cả người lưng tựa cửa đá. Hai cái chân trưởng thật sâu cắm vào mặt đất chính giữa. Tí ti khiêng ở đại môn lực phản chấn. Hống hống hống giống. Lâu đài cổ chính giữa 81 đầu âm minh đại long tựa hồ cảm thấy nguy cơ. Điên cuồng gầm thét. Lại bị một cây xiềng xích khóa sắt hoành khóa tại lâu đài cổ chính giữa cột đá phía trên. Hạo Sắc tim đập bang bang rung động. Loại này cường hoành tinh thuần âm minh chi lực. Chỉ là theo đại môn chính giữa tiết lộ ra một tia là có thể xé rách thân thể của mình. Mà mình bây giờ vừa rồi không có kiếm nguyên hộ thân. 9981 đầu ngàn trưởng âm minh cử long. Tùy tiện nhả một ngụm nước miếng có thể chết đối chính mình rồi. Trong cơ thể khí huyết luật động. Tâm hồn cửu biến thần thông bị lần lượt kích phát. Hạo Sắc sức lực lớn lúc đứt lúc nối. Thôi động một phương cực lớn cửa đá chậm rãi di động ra. Trọn vẹn hai ngày thời gian. Cửa đá bị một tấc thốn đẩy ra. Hạo Sắc trên thân thể toàn thân rách tung tóe. Càng là che kín từng đạo vết thương. Không phải rộng mở độ rộng không đủ tiến vào trong đó. Mà là Hạo Sắc trong nội tâm lại một cái lo lắng. Theo hướng ngoại nội đẩy ra. Hạo Sắc có thể một chút hao phí hai ngày thời gian giữ cửa đẩy ra. Nhưng mà một khi tiến vào trong đó. Nếu như đại môn quan bế. Muốn theo hắn lần nữa kéo ra đại môn. Đây cơ hồ khó như lên trời. Không nói hai ngày. Tự là hai tháng. Lưỡng năm thời gian. Chỉ cần là lực lượng không đủ cũng căn bản không cách nào mở ra a. Lâu đài cổ ở chỗ sâu trong truyền tống trận còn không biết đem người chuyển hướng ở đâu. Mạng nhỏ chỉ có một đầu. Hạo Sắt không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần cẩn thận một điểm. Lại một ngày thời gian. Hạo Sắt cuối cùng đem cửa đá hoàn toàn mở ra. Một đạo đột ngột năng lượng theo cửa đá hai bên lâu đài cổ trên thạch bích bắn ra. Vững vàng đem cửa đá định trụ. Hạo Sắc đại thở một cái hư theo cửa đá chậm rãi ngồi vào trên mặt đất thực gian nan à. Trọn vẹn ba ngày thời gian toàn lực bộc phát. Một khi thư giãn xuống. Hạo Sắc toàn thân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Ánh mắt đảo qua thạch trên cửa cử luôn một góc. Mãnh liệt. Hạo Sắc toàn thân một cái giật mình. Vô thanh vô tức tầm đó. Cái này cử luôn một góc rõ ràng theo một cái huyền ảo quý tích chậm rãi chuyển động một vị trí. Lập tức Hạo Sắc thư giãn xuống thần kinh lần nữa mãnh liệt kéo căng. Hai mắt bốn phía ngắm loạn. Phen này xem lượng. Hạo Sắc chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi lạnh lẽo cảm giác theo trong nội tâm thổi qua. Bất chi bất giác tầm đó. Lâu đài cổ rõ ràng di động mấy trăm trượng khoảng cách. Hướng phía trên bầu trời thâm thúy lỗ đen phía dưới phương hướng di động mà đi. Hai đạo thần mang theo Hạo Sắc trong đôi mắt kích xạ mà ra. Từng đạo bóng đen xuất hiện tại lâu đài cổ trong khu vực. Nhiều tiếng loáng thoáng tiếng cười theo lâu đài cổ không gian vô cùng thời không chính giữa truyền ra. Cái này hắn đại gia chính là tình huống gì? Như thế mơ minh chi địa. Phát sinh như thế vượt gì sự kiện. Hạo Sắc tâm như là bị ném nhập vạn trượng thâm uyên. Tại không có một tia chấn định. Suy nghĩ thật lâu, Hạo Sắc còn thì không cách nào đối với loại hiện tượng này làm ra cái gì giải thích. Đông, đông, đông. Hạo Sắc từng bước một, chậm rãi đi vào lâu đài cổ chính giữa mà đi. 9981 đầu âm minh đại long tiếng gầm càng thêm điên cuồng. Vô hình sóng âm tại lâu đài cổ chính giữa đan vào thành một mảnh vô hình lưới lớn. Dầm dầm khóa sắt xôn xao động thanh âm hiện e rằng so đột ngột. Tác động người tâm thần. Lâu đài cổ đại điện chính giữa. Không có gì ngoài cái này 9981 đầu âm minh đại long bên ngoài. Tại không có bất kỳ đồ vật. Mà ở đại điện trên thạch bích. Điêu khắc lấy một gương mặt cổ xưa khắc. Vô cùng vô tận hình người thần ma đều vây quanh một tòa cổ xưa tế đàn bố trí tại cầu xin lấy cái gì. Trên bầu trời là một tòa vô biên vô hạn cực lớn bánh xe. Hắn bên trên có 12.9600 cái lỗ đen. không bàn mà hợp ý nhau nhất nguyên số lượng, cho người một loại thần bí, không cách nào suy đoán cảm giác. Mà như vậy cái cử đại bánh xe, Hạo Sắt trong nội tâm càng thêm rung động. Tại đại hán mặt đen thần ma luân hồi quyền pháp thi triển đến cực hạn về sau, đứng dậy sau đã từng thoáng hiện qua cái này tòa cử đại bánh xe, thôn phệ thần ma, chính là thiên địa luân hồi chi ngọn nguồn. Lâu đài cổ lai lịch càng lúc càng thần bí không thể suy đoán. Hạo Sắt từng bước một đi về hướng ở chỗ sâu trong tế đàn mà đi. Vô hình sóng âm trùng kích tại trên thân thể, làm cho Hạo Sắt thân thể tóe xuất ra đạo đạo vết rạn. Tí ti tánh mạng tinh khí không ngừng mà sói mòn mà ra. Một cái rung động vô cùng ý niệm trong đầu xuất hiện tại Hạo Sắt trong nội tâm. Thái cổ hồng hoang nghiền nát, thiên địa đại biến. Viễn cổ trong truyền thuyết địa phủ chính giữa tồn tại lục đạo luân hồi, khống chế thiên hạ chỗ có sinh mạng luân hồi chuyển thế. Hẳn là nơi này là đã từng thái cổ luân hồi một góc.